Hắn biết, cái này há chẳng phải là Lăng Vân thụ địch bản lãnh mạnh, mà là Lăng Vân quật khởi quá nhanh. Lăng Vân quật khởi, ắt phải liền sẽ ảnh hưởng đến cái khác thế lực lợi ích, từ đó và cái khác thế lực kết thù. Cái này không thể trách Lăng Vân, nhưng là không thể quái thuộc về không thể trách, thế cục này đúng là khó giải quyết. Ta tuy cùng ngươi kết minh, nhưng cũng không thể có thể đem toàn bộ phách đao môn khoác lên trên mình ngươi. Đao Hoàng nói, lần này ở tử vong bí cảnh, ta chỉ có thể cam kết, giúp ngươi ngăn cản hai vị hoàng giả, còn dư lại cái khác hoàng giả, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đao Hoàng, ngươi có nắm chắc ngăn cản hai vị hoàng giả? Lăng Vân nói, ngươi nghĩ gì vậy? Đao Hoàng lắc đầu, trong thập hoàng, mặc dù thực lực có mạnh có yếu, nhưng trừ trước mặt ba cái đơn trạng thái bên ngoài, những người khác cũng không thể lấy một chọi hai. Ngươi đừng quên, cái khác siêu cấp thế lực có đồng minh, ta phách đao môn tự nhiên cũng có, ta và Kiếm Hoàng quan hệ từ trước đến giờ không tệ. Cho nên, ta có thể mời Kiếm Hoàng ra tay, vì ngươi ngăn cản hai vị hoàng giả. Chương 1644, đám người hoàng hạ xuống, thiên sơn dưới chân, người ngoài cũng không biết, Lăng Vân cùng Đao Hoàng đã xong bí mật kết minh. Hai người ở sau khi nói chuyện, liền lặng lẽ chia nhau rời đi. Tiếp theo, Lăng Vân chạy thẳng tới thiên sơn đi. Hắn là Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, có trực tiếp tham gia Đế Quốc Thiên Võ Hội tư cách. Phong tỏa Thiên Sơn vệ binh, khi biết Lăng Vân thân phận sau đó, không nói hai lời, liền rất cung kính cho đi. Hơn 10 phút sau đó, Lăng Vân đến Thiên Sơn đỉnh. Thiên Sơn đỉnh, một đạo không gian to lớn kẽ hở, đã phơi bày ra. Từng trận cổ xưa tĩnh mịch hơi thở, từ bên trong vết nứt không gian tràn ngập ra, làm người ta không lạnh mà run. Trừ Lăng Vân bên ngoài, cái này Thiên Sơn đỉnh, đã có không thiếu cái khác địa bảng cao thủ đến. Làm Lăng Vân vừa xuất hiện, bốn phía các cao thủ ánh mắt, đồng loạt cũng hướng hắn ném tới. Bây giờ Lăng Vân, cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Đối mặt Hồ Diệu và Lôi Thần Sơn vây giết, Lăng Vân không chỉ có thể phá hư vây giết, còn có thể thành công giết ngược. Hồ Diệu tại chỗ bỏ mình, Lôi Thần Sơn đến nay tung tích không rõ. Hung hãn như vậy chiến tích, để cho Lăng Vân cho dù trên đất bảng cao thủ bên trong, vậy có uy danh hiển hách. Bất quá, không người đến tìm Lăng Vân đáp lời, có tư cách bước vào Thiên Sơn, vậy cũng là đế quốc nổi danh cường giả. Loại này cường giả, tin tức cũng không có so linh thông. Cho nên bọn họ cũng rất rõ ràng, Lăng Vân mặc dù uy danh hiển hách, thực lực cường đại, nhưng tình cảnh cũng không tốt. Lăng Vân cường địch quá nhiều, vừa không có đồng minh. Lần này tử vong bí cảnh chuyến đi, rất có thể chính là Lăng Vân đất chôn xương. Bọn họ nếu là đi và Lăng Vân kết giao, vậy không những không chỗ tốt, sẽ còn bị Lăng Vân liên lụy. Bốn phía mọi người thái độ, Lăng Vân đều thấy ở trong mắt. Đối với lần này, hắn không chỉ có không thèm để ý, ngược lại vui vẻ như vậy. Không người tới quấy rầy hắn, hắn vừa vặn có thể đổ cái thanh tĩnh. Hắn tìm một địa phương tĩnh tọa điều tức, một bên tĩnh tọa, hắn vậy trong bóng tối xem xét chung quanh thế cục. Cái này thiên sơn đỉnh cao thủ, đối với hắn mà nói tựa hồ chỉ có hai loại hình. Một loại là đối với hắn kính nhi viễn chi, khác một loại, chính là đối với hắn ôm có địch ý. Ở nơi này chút đối với hắn ôm có địch ý trong võ giả, hắn cảm giác được rất nhiều quen thuộc công pháp hơi thở. Thông qua những công pháp này hơi thở, hắn không khó đoán được, những võ giả này quả nhiên là đến từ Cổ Nguyệt Tông và Kim Ô Cổ Tông nhóm thế lực. Mặc dù bọn họ thực lực, vượt qua xa đại la thượng giới cùng tông võ giả, nhưng công pháp bản chất đều là giống nhau. Lăng Vân, bỗng nhiên, một đạo hung ác thanh âm vang lên. Lăng Vân mở mắt ra, nhìn về phía cái này thanh âm truyền tới phương hướng. Nhất thời hắn liền thấy một tên khí chất âm u, vóc người gầy nhom lão tẩu. Nghe ngươi đồng thời đánh bại Lôi Thần Sơn và Hồ Diệu, ta thật là tò mò, ngươi là thật có thực lực này, chỉ là dùng cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Cái này lão tẩu nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong giọng nói mang rõ ràng phúng gai. Làm hắn lời này truyền ra, ảnh hưởng bốn phía không ít người tâm trạng. Cho tới, rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng đều toát ra nhìn kỹ ánh sáng. Từ bọn họ ánh mắt là có thể nhìn ra, bọn họ đối với Lăng Vân chiến tích, hiển nhiên vậy tích chữ đang chất vấn. Ngươi là vị nào? Lăng Vân trực tiếp hỏi nói. Hừ, không biết Lăng Vân ngươi có thể hay không còn nhớ Tống Bắc Lâu. Lão tẩu trong mắt thấm ra thống hận vẻ. Tống Bắc Lâu, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, danh tự này, cơ hồ đã bị hắn quên mất, không nghĩ tới sẽ bị người lại lần nữa nói tới. Lăng Vân các hạ, cái này lão tẩu là Phong Bạo Cổ Thành đại trưởng lão, đồng thời cũng là Phong Bạo Cổ Thành thứ hai cao thủ Tống Không Sơn. Bỗng nhiên, một đạo ý niệm truyền vào Lăng Vân đầu óc. Rất hiển nhiên, đây là có người ở dùng ý niệm cho Lăng Vân truyền âm. Tựa hồ lo lắng Lăng Vân hiểu lầm, thanh âm này lập tức giải thích, Lăng Vân các hạ không cần hiểu lầm, ta là Phách Đao môn nhị trưởng lão Đồng Lực Phu, trưởng môn đã đem cùng ngươi chuyện kết minh nói cho chúng ta. trưởng môn hắn còn muốn đối phó cái khác hoàng giả, liền do ta tới trước Thiên Sơn Đỉnh, vì ngươi làm nhất định chỉ dẫn và giới thiệu. Tống Không Sơn trên danh nghĩa là Tống Bắc Lâu đích tổ phụ, nhưng trong thực tế, hắn là Tống Bắc Lâu ruột thịt phụ thân. Lăng Vân các hạ ngươi giết Tống Bắc Lâu, ở toàn bộ phong bạo cổ thành, Tống Không Sơn không thể nghi ngờ là thống hận nhất người ngươi. Đồng Lực Phu mà nói, để cho Lăng Vân một hồi thư thái. Hắn cuối cùng là rõ ràng, cái này Tống Không Sơn làm sao sẽ nhảy ra. Quả nhiên, tiếp theo Lăng Vân liền nghe Tống Không Sơn nói, bổn tọa Tống Không Sơn, phong bạo cổ thành đại trưởng lão, cũng là Tống Bắc Lâu đích tổ phụ. Xác định đối phương là kẻ địch, Lăng Vân liền lười được khách khí, nói thẳng, ngươi muốn là Tống Bắc Lâu trả thù. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng, đây là đạo lý hiển nhiên. Tống Không Sơn nói, Lăng Vân ngươi giết cháu ta Tống Bắc Lâu, chẳng lẽ không phải đền mạng. Lăng Vân, Tống Không Sơn là niết bàn đỉnh cấp cao thủ, là đứng sau hoàng giả tồn tại, thực lực không thể khinh thường. Đồng Lực Phu tiếp tục âm thầm đối với Lăng Vân nói, hơn nữa người này, là cái chiến đấu người điên, ta Đại Ngu đế quốc cùng Tu La đế quốc lúc đối chiến, người này thường xuyên ở trên chiến trường chém giết, đưa đến hắn sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Rõ ràng Đồng Lực Phu nhắc nhở là ý tốt, nhưng Lăng Vân còn thật không cầm Tống Không Sơn coi ra gì. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là giống vậy hoàng giả, hắn đều không phải là rất để ý, lại làm sao đem Tống Không Sơn coi ra gì. Thứ nhất, mời ngươi làm rõ ràng một chút, là Tống Bắc Lâu trước tính toán ta, lúc này mới từ lấy đường chết, hắn chết, thuần túy là chết không hết tội. Lúc này Lăng Vân liền khinh thường nhìn Tống Không Sơn, thứ hai, ngươi lại coi là cái đồ chơi gì, cũng xứng cùng ta nói giết người thì thường mạng. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, Lăng Vân lời này ở những người khác nghe tới, thật sự là quá ngông cuồng. Coi như là thật hoàng giả, cũng không dám xem nhẹ Tống Không Sơn loại cao thủ này. Tống Không Sơn thực lực tuy so hoàng giả yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không kém nhiều ít. Hoàng giả nếu như đánh giá thấp loại người này, vậy rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Chớ nói chi là, Lăng Vân kết quả có hay không hoàng giả chiến lực, cũng còn bị rất nhiều người nghi ngờ. Tống Không Sơn sắc mặt, lại là ngay tức thì đổi được vô cùng là âm trầm. Lăng Vân lời nói này, nói rõ không cầm hắn coi ra gì. Ha ha ha, được được được, Tống Không Sơn giận dữ mà cười, vậy cùng tiến vào tử vong bí cảnh sau đó, Tống Mỗ nhất định phải hướng Lăng Vân ngươi thật tốt lãnh giáo một chút. Xem Tống Không Sơn như vậy, nếu không phải trung tâm quy định, Thiên Võ Đại hội chính thức mở trước, không được ở trên Thiên Sơn động võ, sợ rằng Tống Không Sơn hiện tại thì phải đối với Lăng Vân động võ. Tống Không Sơn như đối với Lăng Vân ra tay, đó không thể nghi ngờ có thể chân chánh nghiệm chứng Lăng Vân thực lực. Hiện tại chỉ có thể chờ Thiên Võ hội chân chính mở ra. Bốn phía đám người rối rít nghị luận, ngay tại mọi người nghị luận lúc đó, trên bầu trời truyền tới từng đạo khủng bố chập chờn. Tiếp theo, từng đạo thân ảnh to lớn hạ xuống Thiên Sơn. Chân chính đứng đầu xuất hiện, đầu tiên là một nhóm Tống Không Sơn cái này cấp bậc cao thủ hàng đầu. Ở bọn họ sau đó, chính là Đại Ngu đế quốc chín vị hoàng giả. Trước nhất chiếu vào mọi người tầm mắt là Đan Minh Minh Chủ, Dược Hoàng Vương Trần. Tiếp theo là Kim Ô Cổ Tông Ô Hoàng, Cổ Nguyệt Tông Nguyệt Hoàng và Phong Bạo Cổ Thành Phong Hoàng. Tứ Hoàng vừa xuất hiện, khí thế trấn áp Thiên Sơn. Trước kia huyên náo tiếng nghị luận, ngay tức thì đều biến mất. Mà đây cũng chưa kết thúc. Sau đó, Khởi Nguyên Võ Viện Mộc Hoàng, Phách Đao Môn Đao Hoàng và Kiếm Mộ Kiếm Hoàng, vậy rối rít xuất hiện. Chương 1645, Trung Tâm Thủ Phụ, Cửu Hoàng ở giữa bảy vị. Đã hạ xuống, tất cả mọi người đều không lên tiếng, mọi người đều ở đây nhìn về bầu trời xa xa, bao gồm các vị hoàng giả. Tựa hồ, mọi người đều đang đợi cái gì, ở nơi này chờ đợi bên trong, giữa trời đất, đột nhiên mây đen phun trào. Ở nơi này mây đen phía trên, một cổ kinh khủng tuyệt luân linh hồn oai, như mênh mông biển khơi vậy, hướng phía dưới mãnh liệt đè xuống. Sau đó, mây đen nứt ra, một tôn bạch cốt hoàng tỏa chậm rãi hạ xuống, trên bạch cốt hoàng tỏa, ngồi một cái tóc dài xóa vai bạch bào nam tử. Cái này áo bào đen nam tử, bất ngờ chính là trong thập hoàng, thần bí nhất, thậm chí có thể nói là cường đại nhất người hồn ngục hồn hoàng, Hoàng Tiêu. Hoàng Tiêu, có thể nói là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Coi như tại chỗ rất nhiều địa bảng cao thủ, đều là lần đầu tiên thấy Hoàng Tiêu. Trong phút chốc, trên Thiên Sơn tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn đem vị này hồn hoàng nghiên cứu thấu triệt. Thế gian có liên quan Hoàng Tiêu truyền thuyết đều là nói hắn thần bí, tàn nhẫn và tàn khốc. Nhưng lúc này ở trong mắt mọi người, trên bạch cốt hoàng tỏa cái đó bạch bào nam tử, nhưng cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Hắn mặt mũi ôn hòa, trong tay bưng một quyển sách, nhìn như liền giống như một nho sinh. Ước chừng từ hình tượng và khí chất tới xem, Hoàng Tiêu tựa hồ làm sao đều cùng tàn nhẫn và tàn khốc không liên lạc được. Có thể càng như vậy, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lại càng kiêng kỵ và sợ hãi. Có câu nói là, chỉ có lấy sai tên chữ, không có để cho sai ngoại hiệu. Hoàng Tiêu danh tiếng, không phải một hai ngày hình thành, mà là tích lũy gần ngàn năm. Khi thấy Hoàng Tiêu xuất hiện, rất nhiều hoàng giả sắc mặt đều là biến đổi. Hoàng Tiêu xuất hiện, ra đám người hoàng giả dự liệu. Bởi vì, coi như là đế quốc thiên võ hội cái loại này thịnh sự, Hoàng Tiêu cũng vậy sẽ không tham gia. Đại Ngu đế quốc ở thiên vẫn cổ giới đặt chân ngàn năm. Cái này ngàn trong thời kỳ, khu vực thiên võ hội cử hành qua ngàn lần, cả nước tính bảng thiên võ hội, cử hành qua hơn 300 lần. Nhưng hồn hoàng Hoàng Tiêu, chỉ đã tham gia trước mặt 10 lần bảng thiên võ hội. Ở liên tục đoạt được 10 lần bảng thiên võ hội hạng nhất sau đó, phía sau thiên võ hội, Hoàng Tiêu liền lại cũng không đã tham gia. Cái này đưa đến, Hoàng Tiêu trên đời trong mắt người bộc phát thần bí. Đừng nói là phổ thông võ giả, coi như cái khác hoàng giả muốn gặp Hoàng Tiêu một mặt đều khó. Ngoài ra trước kia tử vong bí cảnh cũng không phải không mở ra, Hoàng Tiêu giống vậy không có tham dự qua. Nhưng lúc này đây, Hoàng Tiêu nhưng xuất hiện, cái này làm cho một đám hoàng giả, mơ hồ ý thức được không đúng. Sợ rằng lần này tử vong bí cảnh mở, so bọn họ nghĩ càng không giống tầm thường. Hoàng Tiêu, ngươi lại có thể cũng tới. Một đạo phiêu hốt thanh âm vang lên. Sau đó, một tên áo bào đen nam tử chẳng biết lúc nào, xuất hiện trên thiên sơn. Hắn xuất hiện, cùng Hoàng Tiêu hạ xuống hoàn toàn không cùng. Hoàng Tiêu lúc xuất hiện, uy áp thiên địa, để cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nghẹt thở. Mà đây cái áo bào đen nam tử, nhưng là im hơi lặng tiếng. Coi như tại chỗ rất nhiều hoàng giả, cũng không biết hắn là lúc nào đến. Hắn liền giống như quỷ mị, giống như âm hồn. Dạ hoàng, đám người địa bảng cường giả tâm thần lại lần nữa một hồi nghiêm nghị. Cái này áo bào đen nam tử, chính là dạ hoàng. Hồn hoàng và dạ hoàng, vậy cũng là trong thập hoàng, mọi người công nhận hạng trước ba. Có lẽ dạ hoàng không hồn hoàng như vậy thần bí khủng bố. Nhưng chí ít ở mọi người hiểu bên trong, dạ hoàng là cùng hồn hoàng, ở vào một tầng thứ tồn tại. Chính vì nguyên nhân này, những người khác cũng không dám và hồn hoàng đáp lời, dạ hoàng lại không nhiều cố kỵ như vậy. Dạ cô hồng, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là bộ kia lén lén lút lút, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi. Hoàng Tiêu khinh thường nói, dạ hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, hừ, tổng so rõ ràng tàn nhẫn độc ác, nhưng cứng rắn muốn làm bộ làm tịch. Bày ra một bộ nho nhã dáng vẻ thân nhau. Cái này hai vị xếp hạng trước ba hoàng giả, vừa thấy mặt liền mùi thuốc thương mười phần. Bất quá, không chờ hai người tiếp tục cãi vã đi xuống, một đám thực lực bất phàm cao thủ liền bay tới. Thấy đám người này, tại chỗ các thế lực lớn võ giả, trên mặt hoặc hơn hoặc thiếu, đều lộ ra chán ghét mà vứt bỏ vẻ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là kiêng kỵ. Đám người này, chính là trong đế quốc su quan viên. Đương kim đại ngu đế quốc, ngu hoa đại đế rất ít để ý việc nước thế tục. Đế quốc chính vụ đều là do trung tâm phụ trách. Điều này cũng làm cho đưa đến trung tâm quyền lực vô cùng lớn. Mà đây trong đám su quan viên người cầm đầu chính là trung tâm thủ phụ Hạ Nham Tùng. Hạ Nham Tùng tu vi không hề mạnh, là niết bàn cấp 7 võ giả. Cái này thả đang bình thường trong võ giả đã là cường giả đứng đầu, nhưng cùng một đám hoàng giả so sánh, không thể nghi ngờ kém được quá xa. Nhưng mà, không có hoàng giả dám khinh thường Hạ Nham Tùng. Hạ Nham Tùng đáng sợ, không phải hắn thực lực mà là hắn thủ đoạn tránh trị. Vị này thủ phụ, nhưng mà uy danh hiển hách thiết huyết thủ phụ. Đại Ngu đế quốc thành lập tới nay, đến nay tổng cộng có 49 vị thủ phụ. Mà Hạ Nham Tùng là đảm nhiệm thủ phụ thời gian dài nhất. Hết hạn đến hiện tại, hắn đảm nhiệm thủ phụ thì có 130 năm, đây là trước kia chưa bao giờ có. Như vậy cũng có thể nhìn ra, Ngu Hoa đại đế đối với hắn là bực nào hài lòng. Hạ Nham Tùng cổ tay năng lực, cũng đích xác cường hãn. Bất kỳ quốc gia theo thời gian phát triển, cũng sẽ tích lũy ra hàng loạt vấn đề. Đại Ngu đế quốc sớm ở 200 năm trước, cũng đã gốc bệnh sâu nặng. Đúng quốc gia thể chế, từ trên xuống dưới cũng vô cùng là mục nát và tàn tạ. Ở 200 năm trước đến 130 năm trước, ngắn ngủi này trong 70 năm, Đại Ngu đế quốc thay 10 vị thủ phụ. Đủ thấy lúc này đế quốc thế cục là bực nào khó khăn. Nhưng theo Hạ Nham Tùng lên đài, như vậy tàn phá thế cục lại là bị hắn rất miễn cưỡng ngừng, hơn nữa một chút xíu thay đổi. Cứ việc đế quốc như cũ vô cùng mục nát, có thể ở Hạ Nham Tùng thủ đoạn sắt máu hạ, vô luận là đế quốc quan viên, vẫn là các thế lực lớn, làm việc cũng không dám quá ngoại hạng. Đế quốc đám người quan viên và các thế lực lớn làm việc, chỉ cần thân thể to lớn ở đế quốc khung hạ, vậy Hạ Nham Tùng cũng sẽ không quá mức so đo. Chỉ khi nào vượt qua ranh giới cuối cùng, liền ắt sẽ nghênh đón Hạ Nham Tùng thủ đoạn lôi đình. Trong đó nổi danh nhất ví dụ, chính là Cổ Nguyệt Tông. Nguyệt Hoàng chính là ba đại mạnh nhất hoàng giả ở giữa ngoài ra một vị. Đã từng là Cổ Nguyệt Tông, trên đời trong mắt người, cũng là sánh vai Dạ Môn và Hồn Ngục thế lực. Nhưng ngay tại 100 năm trước, Cổ Nguyệt Tông làm việc, vượt qua Hạ Nham Tùng ranh giới cuối cùng. Một lần kia, Cổ Nguyệt Tông công khai và Hạ Nham Tùng gọi nhịp. Một khi Hạ Nham Tùng nhượng bộ, vị này thủ phụ ắt sẽ uy tín giảm nhiều, như vậy Đại Ngu đế quốc, sợ rằng lại phải thay đổi mới thủ phụ. Nhưng mà, Hạ Nham Tùng lại áp dụng hợp túng liên hoành thuật, hắn ở tất cả đại siêu cấp thế lực không biết dưới tình huống, mượn tất cả đại siêu cấp thế lực lực lượng, cũng có tất cả đại siêu cấp thế lực lượng, đối với Cổ Nguyệt Tông tiến hành lôi đình đả kích. Ở một lần kia đả kích bên trong, Cổ Nguyệt Tông bị thương nặng. Nguyệt Hoàng vị này mạnh đại hoàng giả, cũng là mặt mũi quét sân. Cái này cũng đưa đến, cứ việc nàng thực lực cường đại, nhưng vẫn đang trầm mặc. Còn như nói giết Hạ Nham Tùng, cái này căn bản không có thể. Một mặt, trung tâm thủ phụ đều có đế quốc ban cho trấn quốc chí bảo, bất hủ cấp bảo vật trung tâm ấn và năm phương đai lưng. Trung tâm ấn chủ công đánh, năm phương đai lưng chủ phòng ngự. Cái này tương đương với, có hai vị hoàng giả ở tùy thời thiếp thân che chở Hạ Nham Tùng. Mặt khác, đánh chết trung tâm thủ phụ, hình cùng tạo phản, nhất định sẽ chọc giận Ngưu Hoa đại đế. Cho dù là hoàng giả, vậy không người chịu được như vậy hậu quả. Cái loại này loại nhân tố dưới, Cổ Nguyệt Tông ở Hạ Nham Tùng trước mặt, chỉ có thể cúi đầu. Chương 1646, trận chiến đầu tiên, Hạ Nham Tùng xuất hiện, để cho vốn là ngưng trọng bầu không khí, đổi được càng nghiêm túc. Phải biết, dĩ vãng địa bảng thiên võ hội, cứ việc cũng là do trung tâm chủ trì, nhưng ra mặt đều là những quan viên khác. Hạ Nham Tùng ngày lo ngàn việc, dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào tới chủ trì địa bảng thiên võ hội. Nhưng lúc này đây, Hạ Nham Tùng liền đã tới. Đầu tiên là Hồn Hoàng hiện thân, hôm nay lại là liền Hạ Nham Tùng cũng tới làm chủ trì. Cho dù là trễ nãi nữa võ giả, hiện tại cũng đều ý thức được, lần này địa bảng thiên võ hội, tuyệt đối không sao tầm thường. Các vị đều là ta Đại Ngu cường giả, cho nên lời ong tiếng ve bản quan liền không nói nhiều. Hạ Nham Tùng nói chuyện phong cách, cũng là mạnh mẽ vang dội, thẳng vào chủ đề, căn cứ trung tâm suy tính, 13 phút sau đó, tử vong cửa liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, có tử vong bí thược, có thể trực tiếp bằng vào tử vong bí thược tiến vào tử vong bí cảnh. Còn như bất tử bí thược, hiện tại là được rời đi. Ở nơi này trên thiên sơn cường giả, cũng không phải là mỗi một cái đều có tử vong bí thược. Nghe được Hạ Nham Tùng lời này, nhất thời thì có cường giả không phục nói, thủ phụ đại nhân, dựa vào cái gì, ta cũng là địa bảng võ giả, có tư cách trực tiếp tham gia thiên võ hội. Nếu lần này thiên võ hội, đem nơi thiết lập ở trong tử vong bí cảnh, vậy ta thì có tư cách tiến vào tử vong bí cảnh. Gặp có người dẫn đầu, cái khác tương tự cường giả vậy rối rít phụ họa. Hạ Nham Tùng là để cho người sợ hãi, nhưng cái gọi là pháp không trách chúng. Bọn họ người như thế nhiều, đối với Hạ Nham Tùng tiến hành nghi ngờ, cũng không phải là như vậy sợ hãi. Huống chi, bọn họ thật ra thì biết, Hạ Nham Tùng là một vị vô cùng là tuân giữ quy tắc người. Bọn họ nghi ngờ cũng không có phá hoại quy tắc, lấy Hạ Nham Tùng phong cách, vậy không quá có thể vì vậy đối phó bọn họ. Quả nhiên, mọi người nghi ngờ, cũng không để cho Hạ Nham Tùng tức giận. Hạ Nham Tùng chỉ là nhàn nhạt nói, lần này địa bảng thiên võ hội, cùng vãng giới có chút không cùng, điểm này trung tâm sớm ở mấy ngày trước thì đã thuyết minh. Mà cướp lấy tử vong bí thược, tiến vào tử vong bí cảnh, cái này thật ra thì chính là lần này thiên võ hội ải thứ nhất. Các ngươi không có được tử vong bí cảnh, tương đương với không có thông qua ải thứ nhất, bị trực tiếp đào thải. Nghe hắn nói như vậy, không nhận được tử vong bí thược các cường giả, nhất thời không nói ra lời. Hạ Nham Tùng lời này có lý có chứng cứ, hoàn toàn dựa theo quy tắc làm việc, bọn họ căn bản không cách nào công kích Hạ Nham Tùng. Lập tức, một đám không nhận được tử vong bí thược địa bảng cường giả, chỉ có thể rối rít rời đi Thiên Sơn Đỉnh. 3 phút sau, nguyên bản trên Thiên Sơn Đỉnh, có ngàn tên bảng cao thủ hội tụ. Theo nhóm lớn cường giả rời đi, lưu lại cường giả, cuối cùng chỉ còn lại hơn 300 người. Ở Thiên Vẫn Cổ Giới Đại Ngu Đế Quốc, có dân số 12 tỷ. 12 tỷ người, chỉ có hơn 300 người được cái chết đến bí thược, có thể gặp tử vong bí thược chân quý. Nhưng cái này lưu lại hơn 300 người, không thể nghi ngờ là trong cường giả. Phải biết, Đại Ngu Đế Quốc Niết Bàn cường giả tổng số, đều có hơn 3,000 người. Ý vị này, cho dù chỉ là giữ Niết Bàn cường giả mà nói, lần này có thể đi vào tử vong bí cảnh, đều là 10 dặm chọn một. Giữ gìn kỹ các ngươi tử vong bí thược, Hạ Nham Tùng đối với lưu lại các cường giả nói, lần này tử vong bí thược, đem đảm nhiệm điểm tích lũy ghi chép công cụ, các ngươi ở tử vong bí cảnh bên trong, săn giết sinh linh càng nhiều, thực lực càng mạnh, điểm tích lũy liền càng cao. Ngoài ra, đế quốc đã sớm ở tử vong bí cảnh bên trong, bố trí giam thiên đại trận, đến lúc đó các ngươi ở tử vong bí cảnh ở giữa trải qua, cũng sẽ ở giam thiên kính bên trong phơi bày ra. Giam Thiên Kính ở giữa hình ảnh, chúng ta sẽ không giữ bí mật, lại sẽ truyền đến các châu chủ thành, đến lúc đó bất kỳ võ giả cũng có thể thấy các ngươi trải qua. Như vậy, có thể bảo đảm đại hội công chính tính. Ở Hạ Nham Tùng trong lúc nói chuyện, thời gian cực nhanh. Bất chi bất giác, đã đến 13 phút sau, vết nứt không gian bên trong, vậy khí thức cổ xưa đột nhiên cấp tốc gia tăng. Hạ Nham Tùng dừng lại nói chuyện, cơ hồ đồng thời, toàn bộ thiên sơn cũng chấn động. Vết nứt không gian mở rộng, một miếng cổ xưa cửa đá xuất hiện, tại chỗ không hề thiếu tiến vào qua tử vong bí cảnh cường giả. Những cường giả này phản ứng nhanh nhất, như mũi tên rời cung bay đến trước cửa đá. Sau đó, bọn họ cầm trong tay tử vong bí thược, bỏ vào cửa đá đối ứng lõm bên trong, sau đó thân thể liền bị tử vong bí cảnh thả ra không gian chi lực bao phủ. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi theo những cường giả này làm theo. Trong phút chốc, hắn cũng bị không gian chi lực bao phủ. Không gian xoay tròn, Lăng Vân chỉ cảm thấy thân thể một hồi mất trọng lượng. Mấy hơi thở sau đó, hắn thân thể lại khôi phục bình thường. Đi bốn phía vừa thấy, Lăng Vân liền phát hiện, hắn đã tới đến một cái thế giới tử khí trầm trầm. Cái thế giới này, thật là giống như là Thâm Uyên chết. Hả, bất quá, ngay tại Lăng Vân quan sát bốn phía không lâu, hắn ánh mắt liền bỗng nhiên dừng lại. Ở hắn phía trước hơn 2.000 mét bên ngoài, một đạo quen thuộc bóng người, và hắn hạ xuống đến cùng phiến khu vực. Cái này thân ảnh quen thuộc, chính là Tống Không Sơn. Ở Lăng Vân phát hiện Tống Không Sơn lúc đó, người sau vậy phát hiện Tống Không Sơn. Cái này làm cho Lăng Vân khá là không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới, cái này mới vừa gia nhập tử vong bí cảnh, lại có thể liền gặp phải kẻ địch, lại chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Lấy Tống Không Sơn đối với hắn hận ý, hắn muốn thăm dò cái này tử vong bí cảnh, thì nhất định phải giải quyết hết đối phương. Lăng Vân, không thể không nói, chúng ta thật đúng là có duyên phận. Quả nhiên, Tống Không Sơn vừa nhìn thấy Lăng Vân, trên mặt lập tức liền hiện lên nụ cười dữ tợn. Lăng Vân danh tiếng là rất lớn, nhưng hắn cũng không sợ. Tu vi đã tới niết bàn đỉnh cấp võ giả, mỗi một cái cũng ý chí kiên định, đối với tự có mạnh mẽ lòng tin. Hơn nữa Tống Không Sơn tự nhận, hắn không hề thiếu người ngoài không biết lá bài tẩy. Những thứ này lá bài tẩy thi triển ra, ngay cả là hoàng giả, hắn cũng có nhất định chắc chắn chấn áp. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ không vận dụng những thứ này lá bài tẩy. Nhưng hắn đối với Lăng Vân, là thật hận thấu xương. Cho nên, chỉ cần có thể giết chết Lăng Vân, coi như bại lộ lá bài tẩy, hắn cũng ở đây không tiếc. Ta đối với ngươi, chân thực không có hứng thú gì. Lăng Vân thở dài nói, ngươi như lập tức cút, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Tự tìm cái chết, Tống Không Sơn giận dữ, Lăng Vân, không muốn lấy vì ngươi tấn thăng là mới nhậm chức hoàng giả, là có thể khinh thường ta. Ta xông sáo thiên hạ thời điểm, ngươi sợ rằng còn ở bú sữa. Vù vù, Tống Không Sơn mà nói, mới nói đến một nửa, liền bị chói tai âm bạo thanh cắt đứt. Không nghi ngờ chút nào, là Lăng Vân ra tay. Lăng Vân có thể không có hứng thú và Tống Không Sơn ở nơi này nói nhảm lãng phí thời gian. Nếu Tống Không Sơn không cút, vậy hắn dứt khoát trực tiếp đối với Tống Không Sơn ra tay. Trong nháy mắt, Lăng Vân thân hình liền xuyên thủng không gian, đi tới Tống Không Sơn trước người. Tốc độ thật nhanh, Tống Không Sơn con người hơi co lại. Cái này Lăng Vân, thật vẫn rất phi phàm. Chỉ là tốc độ này, cũng không kém hơn hoàng giả. Dù vậy, Tống Không Sơn vẫn là không sợ. Phong độn, hô, Tống Không Sơn thân thể, đột nhiên tựa như hóa thành một đạo gió. Làm Lăng Vân quả đấm đánh tới, Tống Không Sơn đã bay tới mấy chục mét bên ngoài, tránh được Lăng Vân một kích này. Không chỉ có như vậy, Tống Không Sơn phong độn thuật vô cùng là bất phàm. Trong này, rõ ràng tích chứa gió pháp tắc, cho dù hắn rời đi, tại chỗ còn lưu tích chứa vô cùng là cường đại gió bão lực. Làm Lăng Vân đi tới Tống Không Sơn nguyên bản sở tại, lập tức liền bị cuồng bạo phong lốc quấn quanh. Chương 1647, rung động mọi người, trong tử vong bí cảnh hình ảnh, bị giam thiên đại trận thực thì quản chế, cũng bị giam thiên kính phản hồi đến các châu. Các châu chủ thành thiên võ hội quán bên trong, đều là treo giam thiên kính tử kính. Giam thiên tử kính, là phòng theo giam thiên kính chế tạo, lấy linh phù truyền tin tức nguyên lý, cùng giam thiên kính lẫn nhau tương liên. Ở tất cả đại thiên võ hội quán, cũng trang bị mấy trăm khối giam thiên tử kính. Mỗi khối giam thiên tử kính, phong tỏa một quả tử vong bí thược. Xác thực nói, giam thiên đại trận có thể quản chế đến đám người tuyển thủ, chính là lấy cái chết bí thược là mối quan hệ. Ở nơi này chút giam thiên tử trong kính, nhất bị chú ý không ai bằng Cửu Hoàng và Lăng Vân. Cái này 10 vị tuyển thủ, lại lấy Dạ Hoàng, Hồn Hoàng và Lăng Vân nhân khí cao nhất. Ngô Kinh Thiên võ hội quán, cái này hội quán, đủ để chứa trăm nghìn người. Giờ phút này, một khối giam thiên tử trong kính, phơi bày chính là Lăng Vân và Tống Không Sơn đối thoại hình ảnh. Ở nơi này khối giam thiên kính chung quanh,

có một cái dùng chữ đỏ lớn ký hiệu địa điểm. Chỗ này, tên là Khô Lâu Lĩnh. Khô Lâu Lĩnh là tử vong bí cảnh bên trong, hung hiểm nhất, cũng là cơ duyên lớn nhất một trong những địa phương. Mà giờ khắc này, Lăng Vân khoảng cách cái này Khô Lâu Lĩnh, chỉ có 900 bên trong không tới. Khô Lâu Lĩnh như vậy hấp dẫn Lăng Vân, một mặt là chỗ này vô cùng là thần bí, rất có thể tồn tại địa thi đầu lâu. Mặt khác, Khô Lâu Lĩnh đã biết cơ duyên bên trong, thì có âm hồn hoa loại vật này. Âm hồn hoa đối với Lăng Vân mà nói, là cực kỳ trọng yếu bảo vật. Loại vật này chỉ cần lợi dụng được làm, đó chính là tăng lên linh thức trọng bảo. Đối với loại bảo vật này, Lăng Vân tuyệt đối là chí ở tất được. Không chậm trễ chút nào, Lăng Vân hướng Khô Lâu Lĩnh bay đi. Đang đến gần Khô Lâu Lĩnh 300 dặm bên ngoài lúc đó, Lăng Vân liền thấy một mảng lớn kinh khủng mây đen che chở. Mảnh khu vực kia chính là Khô Lâu Lĩnh chỗ, nhưng Khô Lâu Lĩnh, nhưng hoàn toàn bị mây đen bao phủ, xa xa nhìn lại liền làm người ta sinh lòng sợ hãi. Ở đó mây đen che chở bên ngoài, còn có tất cả loại gió bão và lôi đình xen lẫn, truyền ra một cổ cực hạn khí tức tử vong. Không thể nghi ngờ, cái này Khô Lâu Lĩnh hiển nhiên là tử vong bí cảnh bên trong, đáng sợ nhất khu vực một trong. Lại bay về phía trước 100 cây số, khoảng cách Khô Lâu Lĩnh còn có hơn 100 dặm, nguy cơ cũng đã xuất hiện. Trên bầu trời, luôn luôn có kinh khủng sâu khổng lồ bay qua. Những thứ này sâu khổng lồ, từ thể hình đi lên xem, giống như là phóng đại 50 lần thiên ngưu. Chỉ là, những thứ này cổ quái sâu khổng lồ không có máu thịt, chỉ có khung xương. Khô Lâu Trùng, đối với cái loại này cổ quái sâu khổng lồ, không lành lặn trên bản đồ cũng có thuyết minh, đây là Khô Lâu Lĩnh có 102 Khô Lâu Trùng. Bất quá Lăng Vân rất rõ ràng, Khô Lâu Trùng thật ra thì không phải Khô Lâu Lĩnh có 102. Ở một ít cực đoan tử vong chi địa, đều có loại sinh vật này. Chỉ bất quá ở Thiên Vẫn Cổ Giới, chỉ có Khô Lâu Lĩnh có loại này cực đoan tử vong hoàn cảnh. Trừ Khô Lâu Trùng bên ngoài, Lăng Vân còn phát hiện, khu vực này đã có những võ giả khác tồn tại. Những võ giả này gặp gỡ rất không ổn, bọn họ bị hàng loạt Khô Lâu Trùng bao vây, có thể đi vào tử vong bí cảnh võ giả, đều là niết bàn cường giả. Nhưng những võ giả này lại bị Khô Lâu Trùng vây quanh, đủ thấy Khô Lâu Trùng khủng bố. Trên thực tế, những thứ này Khô Lâu Trùng cũng đích xác đáng sợ. Chúng một mình thực lực, liền tương đương với trúc chiếu võ giả. Chỉ từ một mình thực lực mà nói, Khô Lâu Trùng đối với niết bàn võ giả tựa hồ không coi vào đâu. Nhưng mà, nơi này Khô Lâu Trùng có một cái đặc thù, đó chính là số lượng nhiều. Bao vây đám này võ giả Khô Lâu Trùng, số lượng liền có mấy trăm, chung quanh còn không ngừng có Khô Lâu Trùng bay tới. Điều này sẽ đưa đến, cho dù là niết bàn võ giả gặp được tình huống này, giống vậy rất khó khăn. Đối với những võ giả này gặp gỡ, Lăng Vân không việc gì đồng tình, cũng không dự định đi cứu. Nhưng có một số việc, ngay cả là hắn cũng không cách nào thao túng. Ở Lăng Vân đi tới khu vực này sau đó, bốn phía Khô Lâu Trùng vậy phát hiện Lăng Vân. Nhất thời, những thứ này Khô Lâu Trùng, cầm Lăng Vân vậy coi thành giết hại mục tiêu. Hơn 10 con Khô Lâu Trùng, lập tức bay đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt, những thứ này Khô Lâu Trùng thật đúng là tự tìm cái chết. Chúng đây là cầm hắn, vậy coi thành những người khác loại võ giả. Lăng Vân vốn là chỉ muốn trực tiếp tiến vào Khô Lâu Lĩnh. Nhưng nếu những thứ này Khô Lâu Trùng muốn tới tự tìm cái chết, Lăng Vân vậy không ngại thuận tay tăng lên một ít điểm tích lũy. Ngọn lửa quy luật, Lăng Vân trong tay ngọn lửa phun trào, ngọn lửa đối với tử vong vật, không thể nghi ngờ có khắc chế tác dụng. Trong phút chốc, ở ngọn lửa quy luật và Lăng Vân thực lực cường đại đồng thời đánh xuống. Những cái kia bay tới muốn giết lục Lăng Vân Khô Lâu Trùng, tựa như cùng thông thường con ruồi mũi vậy, bị Lăng Vân một quyền mấy con, ung dung đánh bể. Lăng Vân càng mạnh thế, bay tới vây giết nàng Khô Lâu Trùng lại càng hơn. Đối với lần này, Lăng Vân không có nửa điểm sợ hãi. Thấy những thứ này rậm rạp chằng chịt Khô Lâu Trùng, đổi thành những võ giả khác, sợ rằng sẽ sinh lòng sợ hãi. Khô Lâu Trùng số lượng, thật sự là quá nhiều. Lăng Vân nhưng chỉ thờ phượng một cái quy tắc, đó chính là tới nhiều ít, giết nhiều ít. Có thể tưởng tượng được, nơi này chỉ là Khô Lâu Lĩnh vòng ngoài, mà đây chút Khô Lâu Trùng là từ Khô Lâu Lĩnh bên trong bay ra ngoài. Cùng hắn tiến vào Khô Lâu Lĩnh sau đó, những côn trùng này số lượng tuyệt đối sẽ càng nhiều. Cho nên, hắn và Khô Lâu Trùng chém giết là không cách nào tránh khỏi. Vậy Lăng Vân dứt khoát ở nơi này, đem những thứ này Khô Lâu Trùng hoàn toàn giết tới sợ hãi, giết tới chúng thấy hắn chạy. Sát sát sát, một tràng lớn giết hại, lúc này mở ra, cách đó không xa, có ba tên võ giả đứng ở đó. Cái này ba tên võ giả, cũng không phải là đến từ siêu cấp thế lực. Nhưng bọn họ thân phận vậy không đơn giản, sau lưng thế lực là nhất lưu thế lực, thực lực bản thân, tất cả đều là niết bàn bên trong cao cấp. Nguyên bản, bọn họ là hết sức là nhức đầu, Cái này tử vong bí cảnh là ngẫu nhiên truyền tống. Thông qua tử vong cửa sau đó, tất cả võ giả cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bí trong biên giới một cái địa phương nào đó. Bọn họ ba người vận khí thật không tốt, lại có thể bị truyền tống đến cái này khô lâu lĩnh vòng ngoài. Lấy bọn họ thân phận, đối với tử vong bí cảnh vậy ít nhiều có nơi biết rõ. Khô lâu lĩnh là tử vong bí cảnh bên trong đại danh đỉnh đỉnh chi địa, bọn họ tự nhiên không phải không biết. Khi thấy bọn họ đáp xuống khô lâu lĩnh bên bờ, bọn họ là thật bị dọa cho giật mình. Dĩ nhiên, bọn họ tuy nghe qua khô lâu lĩnh hung danh, nhưng cũng không có bị sợ được lùi bước. Tu vi đạt tới niết bàn cảnh giới võ giả, võ đạo tín niệm cũng không giống bình thường. Trong chốc lát, bọn họ liền đều có xông vào một lần khô lâu lĩnh ý tưởng. Nhưng khô lâu lĩnh khủng bố, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Bọn họ cũng còn không có tiến vào khô lâu lĩnh, chỉ là kích động bao phủ khô lâu lĩnh tầng mây, liền kinh động một chồng lớn khô lâu trùng. Tiếp theo, bọn họ bị khô lâu trùng giết chạy trốn. Có thể khô lâu trùng thật đáng sợ, ban đầu bọn họ gặp phải khô lâu trùng, còn chỉ là mười mấy con. Kết quả 3 phút không tới, liền gia tăng đến mấy trăm con. Vì vậy bọn họ ba người, liền bị khô lâu trùng hoàn toàn bao vây, trốn cũng không trốn thoát được. Ba người nhất thời trong lòng lại là tuyệt vọng, lại là bi phẫn và không cam lòng. Bọn họ ở Đại Ngu Đế Quốc, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn. Lần này bọn họ cũng là dã tâm 10 phần, muốn đến tử vong bí cảnh sông sáo một phen. Từ xưa tới nay, có thể ở tử vong bí cảnh bên trong sông sáo thành công, cuối cùng cũng sẽ rất nhiều thu hoạch. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy bi kịch. Còn chưa kịp chính thức sông sáo, chỉ là mới vừa gia nhập tử vong bí cảnh, lại có thể liền bỏ mạng ở một đám côn trùng miệng. Đây tuyệt đối là bi kịch nhất tử vong bí cảnh sông sáo người. Nhưng mà, đang khi bọn hắn lúc tuyệt vọng, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bao vây bọn họ khô lâu trùng, chẳng biết tại sao, lại vô hình bay đi. Bọn họ lúc trước đều bị khô lâu trùng bao vây, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong như thế nào tự cứu bên trong, còn thật không biết Lăng Vân tới. Vậy cho đến lúc này, làm bao vây bọn họ khô lâu trùng bay đi, trước người bọn họ tầm mắt đổi được rộng rãi, bọn họ mới nhìn thấy Lăng Vân. Đó là, Lăng Vân, là Lăng Vân. Khi thấy là Lăng Vân sau đó, ba tên niết bàn võ giả, cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng càng làm cho bọn họ giật mình còn ở phía cuối. Những cái kia để cho bọn họ vô cùng nhức đầu khô lâu trùng, ở Lăng Vân trước mặt, thật là liền cùng phổ thông con ruồi không khác biệt. Chỉ gặp Lăng Vân tiện tay một quyền hoặc là một chưởng, là có thể đánh giết một chồng khô lâu trùng. Thảo nào những thứ này khô lâu trùng, lại đột nhiên bỏ qua bọn họ, lúc đầu đều là chạy đi vây giết Lăng Vân. Chương 1650, phệ thần trùng ra, vây giết Lăng Vân khô lâu trùng, càng ngày càng nhiều. Những thứ này khô lâu trùng, tựa hồ cũng bị Lăng Vân giết hại cho chọc giận. Lúc này, cứ việc Lăng Vân đang không ngừng giết hại, chung quanh đây khô lâu trùng nhưng không giảm mà lại tăng. Lăng Vân càng giết hại, bay tới khô lâu trùng lại càng hơn. 3 phút sau đó, Lăng Vân đã giết hơn 200 con khô lâu trùng. Nhưng chung quanh hắn khô lâu trùng, số lượng lại gia tăng đến hơn 3.000. Cách đó không xa ba cái niết bàn cường giả, thấy tình hình này cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nếu không phải chung quanh bọn họ, từ đầu đến cuối còn cất giữ mấy chục con khô lâu trùng, để cho bọn họ không cách nào chạy trốn. Bọn họ tuyệt đối sẽ ở thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, cách xa chỗ này. Ba cái niết bàn võ giả và khô lâu trùng cũng không biết, khô lâu trùng cử động, cũng để cho Lăng Vân thật sự nổi giận. Hắn nguyên suy nghĩ, giết mấy trăm con khô lâu trùng, những thứ này khô lâu trùng theo lý cũng sẽ bị nhiếp lui. Kết quả, những thứ này khô lâu trùng tựa hồ dựa vào số lượng nhiều, một bộ ăn chắc hắn dáng vẻ. Hắn càng giết hại, khô lâu trùng số lượng lại càng hơn. Tự tìm cái chết, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đã thay đổi chủ ý, những thứ này khô lâu trùng, không phải cảm thấy chúng số lượng nhiều sao. Vậy ngày hôm nay, hắn liền hoàn toàn đem chúng diệt tuyệt. Có một ít lá bài tẩy, Lăng Vân nguyên vốn thì không muốn bại lộ. Cái này tử vong bí cảnh nhưng mà có giam thiên đại trận. Bọn họ những thứ này tuyển thủ hành vi, khẳng định sẽ bị bí cảnh ngoại người thấy. Bất quá hiện tại, Lăng Vân vậy lười được băn khoăn như vậy nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đích xác không cần phải. Lần này tử vong bí cảnh bên trong, hắn định trước sẽ cùng những cái kia hoàng giả gặp gỡ. Đến lúc đó, hắn lá bài tẩy phỏng đoán rất khó giữ bí mật, nếu sớm muộn sẽ bại lộ, vậy cũng không cần phải một mực giấu giếm. Vù vù, thoáng chốc, Lăng Vân tay áo bảo vung lên, 49 con màu vàng sậm côn trùng, liền từ hắn trong tay áo bảo bay ra. Phệ thần trùng, không sai, Lăng Vân chính là muốn dùng phệ thần trùng, đi đối phó những thứ này khô lâu trùng. 49 con phệ thần trùng, từ về số lượng tới xem, tựa hồ ở khô lâu trùng trước mặt không đáng giá để ra. Từ tu vi tới tương đối, phệ thần trùng cũng không chiếm ưu thế, hai bên đều là trúc chiếu trình độ. Nhưng là, Lăng Vân có tuyệt đối chắc chắn, chỉ cần phệ thần trùng vừa ra, vô luận nơi này khô lâu trùng có nhiều ít, cuối cùng cũng sẽ bị phệ thần trùng diệt tuyệt. Phệ thần trùng đặt ở tộc côn trùng bên trong, đó là tuyệt đối nghịch thiên thần trùng. Có thể nói, phệ thần trùng ở tộc côn trùng ở giữa địa vị, tựa như cùng nhân tộc thần đế huyết mạch. Đối hắn tộc côn trùng, phệ thần trùng có thiên nhiên áp chế tác dụng. Lấy phệ thần trùng tu vi, đối phó nhân tộc niết bàn võ giả, khẳng định sẽ rất cố hết sức, thậm chí có thể bị giết hết. Nhưng nếu như là đối phó tộc côn trùng niết bàn tồn tại, phệ thần trùng tuyệt đối có thể áp chế hoàn toàn. Còn như đám này trúc chiếu cấp bậc khô lâu trùng, ở phệ thần trùng trước mặt, vậy càng thêm phải, chỉ có đảm nhiệm thức ăn phần. Một đám thức ăn, coi như số lượng nhiều thì như thế nào? Liền giống như một đám dê con, cho dù tràn đầy núi khắp nơi, nhưng chỉ cần một con mãnh hổ xuất hiện, cũng đủ để cho tất cả dê con chạy trốn. 49 con phệ thần trùng vừa ra, quả nhiên đưa tới tất cả đại thiên võ hội quán người xem chú ý. Nhưng giờ phút này, những thứ này người xem càng nhiều hơn chính là nghi ngờ. Bọn họ không rõ ràng, Lăng Vân vì sao phải thả ra những côn trùng này. Căn bản không người cho rằng, chính là mấy chục con côn trùng, là có thể cùng tác thành hơn 10.000 khô lâu trùng đối kháng. Còn như Lăng Vân có thể đối với khô lâu trùng giết đặc biệt nhiều, mọi người vậy cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao trước đây không lâu, Lăng Vân đã dùng chém chết Tống Không Sơn, để chứng minh hắn thực lực. Chỉ là rất nhanh, trên mặt mọi người, liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Tử vong bí tịch, khô lâu lĩnh bên bờ. 49 con phệ thần trùng vừa ra, khô lâu bảy trùng liền lập tức xuất hiện xôn xao. Nguyên bản đối với Lăng Vân vây giết thế, đột nhiên chính là một lần. Cao nhất trùng thần, loài người, chúng ta sai. Từ khô lâu bảy trùng bên trong, truyền ra từng đạo ý niệm. Hiển nhiên, những thứ này khô lâu trùng bên trong, không hề thiếu côn trùng có nhất định trí khôn. Cái này rất bình thường, những thứ này khô lâu trùng tu vi, đều đã đạt tới trúc chiếu tiêu chuẩn. Thỉnh thoảng có một ít côn trùng sẽ ra đời trí khôn, đây là chuyện rất bình thường. Lăng Vân nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, không có động tĩnh. Những thứ này khô lâu trùng, đang chọc giận hắn sau đó, còn suy nghĩ chuyện gì cũng không có. Diệt tất cả, hắn âm thầm lạnh lùng đối với phệ thần trùng ra lệnh. Thoáng chốc, phệ thần trùng liền đối với khô lâu trùng mở sát giới. Kết quả hoàn toàn là một mặt đổ, mấy ngàn khô lâu trùng, đối mặt 49 con phệ thần trùng, đúng như cùng bầy cừu, chỉ lo chạy trốn, liền dũng khí chống cự cũng không có. Vì vậy phệ thần trùng giết hại bung lên tới thoải mái hơn. Cách đó không xa vậy ba tên võ giả, thấy vậy lại là trố mắt nghẹn họng. Lăng Vân không để ý bọn họ, không có khô lâu trùng bao vây, hắn trực tiếp hướng khô lâu lĩnh tiếp tục bay đi. Hắn mới vừa động, vậy ba tên võ giả liền phục hồi tinh thần lại. Lăng Vân xin các hạ dừng bước, trong đó một tên võ giả nói. Lăng Vân dừng chân một cái, có chuyện, đa tạ các hạ đối với chúng ta ân cứu mạng. Vậy võ giả đang muốn đối với Lăng Vân biểu đạt cảm kích. Nhưng lời vừa mới lối ra, Lăng Vân liền đem hắn cắt đứt, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta giết khô lâu trùng, chỉ là bởi vì chúng mạo phạm ta. Dứt lời, hắn không để ý nữa ba tên võ giả. Lăng Vân các hạ, ba tên võ giả còn muốn nói điều gì? Lăng Vân nhưng bóng người chớp mắt, phút chốc liền không có vào ô trong tầng mây. Cái này khô lâu lĩnh mây đen tầng vô cùng là thâm hậu. Ước chừng tạt qua hơn 5.000 mét, Lăng Vân mới mặc qua mây đen tầng, đi tới khô lâu lĩnh bên trong. Cái này khô lâu lĩnh là một phiến trơ trụi núi non trùng điệp. Núi non trùng điệp ở giữa khí tức tử vong, so tử vong bí cảnh những địa phương khác càng đáng sợ hơn. Đồng thời, nơi này nhất định chính là khô lâu trùng ổ. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt khô lâu trùng. Bên ngoài vậy mấy ngàn con khô lâu trùng, và nơi này so sánh, nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu. Nếu như lúc trước vậy ba tên võ giả ở nơi này, phỏng đoán trong vòng 5 phút liền bị xé nát. Vù vù long, làm Lăng Vân vừa xuất hiện, ngay tức thì liền có mấy chục ngàn khô lâu trùng vọt tới. Chỉ là, những thứ này khô lâu trùng mới vừa đến gần Lăng Vân, còn không phát ra công kích, đột nhiên lại lấy càng độ nhanh bay ngược. Cùng thời khắc đó, từng cái phệ thần trùng xuất hiện ở Lăng Vân chung quanh. Bên ngoài mấy ngàn chỉ, chúng chỉ giết liền mấy trăm con, cái khác chạy trốn, chúng cũng không có đi đuổi giết. Bởi vì chúng cảm giác được, khô lâu lĩnh bên trong có nhiều hơn thức ăn. Dưới so sánh, chạy trốn vậy mấy ngàn con phệ thần trùng, không thể nghi ngờ đã nhỏ nhặt không đáng kể. Lần này, không cần Lăng Vân phân phó, chúng mình liền hướng chung quanh 49 phương hướng, đối với những cái khô lâu kia trùng chém giết đuổi giết. Có thể tưởng tượng được, ngày hôm nay ắt sẽ trở thành khô lâu tộc côn trùng ác mộng. Lăng Vân đối với lần này không hề đồng tình, lúc này, hắn đã cảm ứng được âm hồn hoa hơi thở. Hắn tốc độ,

ngươi nên sẽ không cảm thấy mình vận khí thật có tốt như vậy, đang muốn đi vào tử vong bí cảnh, kết quả có thể có được tử vong bí cảnh bản đồ chứ. Phong Hoàng một mặt diễu diễu nói, Lăng Vân tựa hồ rõ ràng liền cái gì, mặt liền biến sắc, bản đồ này, chẳng lẽ là các ngươi an bài. Hắn nội tâm nhưng là cười nhạt, hắn cho tới bây giờ cũng không tin cõi đời này, có cái gì trên trời hết nhân bánh chuyện tốt. Ở hắn biết được cái này tử vong bí cảnh bản đồ tin tức thứ nhất nháy mắt, thật ra thì cũng đã đoán được, bản đồ này hơn phân nửa có bẫy. Hiện tại tình huống này, chẳng qua là chứng thật hắn suy đoán thôi. Còn không coi là ngu xuẩn về đến nhà. Phong Hoàng cười nói, tử vong bí cảnh tích chứa vô số cơ duyên, nơi này bản đồ, chính là các thế lực lớn hạch tâm bí mật, lại làm sao có thể có thế lực, sẽ đem tử vong bí cảnh bản đồ cầm đi bán. Bản đồ này, chính là chúng ta cố ý để lại cho ngươi, vì chính là để cho ngươi tiến vào cái này khô lâu lĩnh. Các ngươi như vậy hao tổn tâm cơ, kết quả muốn làm cái gì? Giống như mới vừa nhận ra được bị hắn người mưu hại, Lăng Vân diễn cảm đổi được vô cùng âm trầm. Ha ha, Lăng Vân, ngươi cần gì phải biết còn hỏi. Phong Hoàng nụ cười, đột nhiên đổi được âm lãnh, vì dụ ngươi rơi vào cạm bẫy, ta phong bạo cổ thành, không tiếc hy sinh một tên đỉnh cấp niết bàn cao thủ, ngươi cảm thấy chúng ta muốn làm cái gì? Ô Hoàng ở bên cạnh lắc đầu, Lăng Vân, không cần tâm tồn may mắn, hôm nay chúng ta không thể nào tha ngươi. Ta khuyên ngươi, vẫn là tự sát thì tốt hơn, bây giờ ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Các ngươi vô sỉ, Lăng Vân thần sắc bi phẫn, ba đại hoàng giả đi đối phó ta, lại còn phải dùng như thế nhiều quỷ kế, thừa dịp ta bị thương lúc tới ngồi thu mưu lợi bất chính. Buồn cười, đây là, một mực không lên tiếng Nguyệt Hoàng lên tiếng, coi như ngươi không bị thương, bổn hoàng giống vậy có thể giết ngươi, bầy bẫy này, chẳng qua là chẳng muốn tốn nhiều khí lực thôi. Tựa như cùng ngư dân bắt cá, tự mình xuống nước cũng có thể bắt, nhưng ngư dân càng tập thường dùng thủ đoạn, hay là dùng lưới cá đi bắt cá. Nguyệt Hoàng nói không sai, Ô Hoàng cười nói, những người khác thổi nâng ngươi là hoàng, ngươi không muốn thật liền đem mình coi ra gì. Hoàng giả, đại biểu không chỉ là thực lực, còn có thế lực, thủ đoạn và nội tình các loại, so sánh với chúng ta, ngươi còn kém xa. Ở trong mắt chúng ta, ngươi vậy chẳng qua là một con cá thôi. Ngươi nếu như đàng hoàng, chúng ta vậy lười được đặc biệt đi đối phó ngươi, nhận ngươi ở trong nước tùy ý tiêu dao. Làm sao, ngươi làm việc chân thực quá ra cách, đã như vậy, chúng ta vậy không ngại, cầm ngươi đây con cá bắt giết. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nguyệt Hoàng không nhịn được nói, Lăng Vân, giới hạn ngươi ở ba cái hô hấp bên trong tự sát, nếu không chờ ta ra tay trấn áp ngươi, tất sẽ đem ngươi điểm thiên đăng, để cho ngươi ở cực hạn trong thống khổ chết đi. Lăng Vân ánh mắt sốc hàn, thanh âm lạnh lẽo nói, Nguyệt Hoàng, chỉ bằng ngươi những lời này, ta Lăng Vân tất diệt ngươi cổ Nguyệt Tông cả nhà. Hả, Nguyệt Hoàng ánh mắt lạnh hơn nghiêm túc, đến hiện tại, còn dám ở nơi này con vịt chết mạnh miệng. Trong lúc nói chuyện, nàng tựa hồ liền dự định đối với Lăng Vân ra tay. Lả tả, cái này cũng biết, hai đạo khí tức cường đại, đột nhiên phá không tới. Thoáng qua, liền lại có hai đạo thân ảnh, xuất hiện ở khô lâu lĩnh. Tất cả đại thiên võ hội quán ở giữa các võ giả, thấy vậy bộc phát sợ hết hồn hết vía. Cái này mới xuất hiện hai đạo thân ảnh, lại có thể cũng là hoàng giả. Như vậy thứ nhất, như đem Lăng Vân vậy tính luôn, như vậy khô lâu lĩnh bên trong, thì chẳng khác nào tụ tập sáu tên hoàng giả. Như vậy cảnh tượng, coi như từ đại ngu đế quốc lập quốc ngày coi là, đến nay cũng rất ít xuất hiện. Khô lâu lĩnh bên trong, Nguyệt Hoàng cùng hoàng giả cũng là sắc mặt mãnh đổi. Đao Hoàng, Kiếm Hoàng, các ngươi làm sao sẽ tới? Phong Hoàng nhìn chằm chằm cái này hai đạo thân ảnh nói. Mới vừa phủ xuống cái này hai đạo thân ảnh, không thể nghi ngờ chính là Đao Hoàng và Kiếm Hoàng. Lăng Vân thì lại là bình tĩnh, hắn và Đao Hoàng, Kiếm Hoàng đã sớm âm thầm kết minh. Lúc trước hắn sở dĩ và Phong Hoàng đám người ở cái này diễn xuất, chính là vì trì hoãn thời gian, cùng Đao Hoàng và Kiếm Hoàng chạy tới. Bước vào khô lâu lĩnh lúc đó, nhận ra được có ba đại hoàng giả âm thầm ẩn núp, hắn liền âm thầm cho Đao Hoàng phát linh phù. Phong Hoàng, Ô Hoàng, còn có Nguyệt Hoàng, các ngươi thật đúng là quá vô sỉ. Đao Hoàng nói châm chọc, ba vị đều là uy tín lâu năm hoàng giả, đối phó Lăng Tiểu Hữu như thế cái trẻ tuổi hậu bối, lại có thể ba người liên thủ. Cái này còn không đủ, ở ba người liên thủ dưới tình huống, các ngươi lại còn dở âm mưu quỷ kế, cùng Lăng Tiểu Hữu và Tử Vong Cự Tích lưỡng bại câu thương sau lại ra mặt. Có thể trở thành hoàng giả người, đó không thể nghi ngờ đều là đại ngu đế quốc, thực lực và lòng giả cũng ở vào đứng đầu nhất tồn tại. Vừa nghe Đao Hoàng lời này, Phong Hoàng cùng ba đại hoàng giả, ngay tức thì liền biết rõ Đao Hoàng lập trường. Đao Hoàng, ngươi lại là cấp cho Lăng Vân thằng nhóc này chỗ dựa. Phong Hoàng có chút khó tin nói, hiện tại người nào không biết, Lăng Vân thù địch rất nhiều, và Lăng Vân kết minh, đó là tuyệt đối xấu nhiều hơn tốt. Ở hắn xem ra, chỉ cần những võ giả khác đầu óc không hư mất, thì không thể vào lúc này, còn lựa chọn trợ giúp Lăng Vân. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ đối phó Lăng Vân lúc đó, mới như vậy không chút kiêng kỵ. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái loại này nhất chuyện bất khả tư nghị, lại có thể thật xảy ra. Ta chỉ là không thấy quá các ngươi như vậy vô sỉ. Đao Hoàng hừ lạnh, cứ việc hắn đã tối trung hòa Lăng Vân kết minh, nhưng cho dù là hắn, cũng không dám ngoài sáng đem nói ra lời này. Rất nhiều chuyện, chính là có thể làm, không thể nói. Chỉ cần hắn không thừa nhận, sau chuyện này liền không người có thể bởi vì Lăng Vân chuyện, tới đối với hắn tiến hành thanh toán. Dĩ nhiên, nguyên nhân căn bản, vẫn là ở chỗ hắn cũng không tốt xem Lăng Vân. Hắn sẽ trợ giúp Lăng Vân, chỉ là vì hoàn thành đối với con gái Tịch Phồn Hoa cam kết, tránh Tịch Phồn Hoa hận hắn. Nhưng lòng hắn bên trong giống vậy cảm thấy, cho dù có hắn và Kiếm Hoàng ra mặt, giống vậy không cứu được Lăng Vân. Chương 1653, tử vong đường cùng, Đao Hoàng rất rõ ràng, hắn và Kiếm Hoàng, vậy thật nhiều con có thể là Lăng Vân, ngăn cản hai vị hoàng giả. Mà trước mắt cái này Khô Lâu lĩnh, thì có ba vị hoàng giả. Ý nghĩa, Lăng Vân cần mình, đơn độc đi đối phó một vị hoàng giả. Có thể hỏng bét phải, Lăng Vân rõ ràng đã bị trọng thương. Hắn không nhận làm trọng tổn thương trạng thái Lăng Vân, còn có thể cùng hoàng giả chiến đấu. Chớ nói chi là, còn có Dạ Hoàng một cái như vậy cự đầu, vẫn lặn núp trong bóng tối. Lần này, ở Lăng Vân bước vào tử vong bí cảnh một khắc đó trở đi, thật ra thì chính là bước chân vào tử cục. Đao Hoàng, Kiếm Hoàng, các người đầu óc có phải hay không nước vào? Ô Hoàng cũng không nhịn được nói, hiện tại người nào không biết, thằng nhóc này đã bước vào cục hẳn phải chết, các ngươi lựa chọn giúp hắn, sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân. Ta nói, ta ra tay cùng giúp hắn không liên quan, thuần túy chính là không ưa các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ đồng thời, còn lấy nhiều ăn hiếp ít. Đao Hoàng cười lạnh nói, các ngươi phải đối phó hắn có thể, và hắn một đối một, như vậy ta tuyệt đối không có ý kiến. Tất cả đại thiên võ hội quán, ở Đao Hoàng và Kiếm Hoàng mới xuất hiện, làm ra một bộ phải giúp Lăng Vân dáng điệu lúc đó, mấy triệu võ giả, thật ra thì cũng đều rất khiếp sợ nghi ngờ. Lăng Vân tình cảnh, đừng nói là hoàng giả, hiện tại coi như phổ thông võ giả vậy nhìn ra được. Dưới tình huống này đi giúp Lăng Vân, không thể nghi ngờ là cố hết sức không đạt được kết quả tốt, trăm lừa đảo mà không một lợi chuyện. Bọn họ không nghĩ tới Đao Hoàng và Kiếm Hoàng, làm sao sẽ làm ra như vậy hành động không thông minh. Nhưng nghe đến Đao Hoàng lời này sau đó, bọn họ nhất thời thư thái. Tựa hồ, Đao Hoàng đúng là chính là như vậy tính cách. Rất có thể, Đao Hoàng thật chỉ là không ưa Nguyệt Hoàng các người lấy nhiều ăn hiếp ít, mà không phải là muốn cứu Lăng Vân. Đao Hoàng nói hết rồi, chỉ cần Nguyệt Hoàng đám người và Lăng Vân một đối một, hắn cũng không ngăn cản. Lấy Lăng Vân bây giờ trọng thương tình huống, và bất kỳ một người nào hoàng giả một mình đấu, vậy cũng là một con đường chết. Đao Hoàng không có thể không biết điểm này, như vậy có thể gặp, Đao Hoàng tuy gián tiếp giúp Lăng Vân, nhưng đúng là không cứu Lăng Vân ý. Khô Lâu lĩnh bên trong, Nguyệt Hoàng cùng hoàng giả, thần sắc vậy vừa chậm, rất hiển nhiên, bọn họ vậy sinh ra cùng những võ giả khác tương tự ý tưởng. Đao Hoàng, ta bỏ mặc ngươi kết quả mục đích gì, tóm lại ngày hôm nay, ngươi là không che chở được tiểu tử này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói, Ô Hoàng, Phong Hoàng, các ngươi ngăn lại Đao Hoàng và Kiếm Hoàng, thằng nhóc này do ta tự mình đối phó với. Nghe được hắn lời này, Đao Hoàng và Kiếm Hoàng tâm thần cũng trầm xuống. Nếu như nói, do Ô Hoàng và Phong Hoàng đi đối phó Lăng Vân, vậy Lăng Vân có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dẫu sao Võ Hoàng và Phong Hoàng thực lực, cũng chỉ và Lôi Thần Sơn kém không nhiều. Có thể Nguyệt Hoàng không cùng, Nguyệt Hoàng chính là xếp hạng trước ba võ giả. Cứ việc ngày xưa, Cổ Nguyệt Tông gặp trung tâm nghiêm khắc đả kích, thế lực ôn tồn vọng cũng lớn rớt. Nhưng Nguyệt Hoàng bản thân thực lực, cũng không có hạ xuống. Nàng thực lực vẫn là cùng Dạ Hoàng, một cấp bậc tồn tại. Do Nguyệt Hoàng tự mình ra tay đối phó Lăng Vân, vậy ngày hôm nay Lăng Vân không thể nghi ngờ là khó thoát tai kiếp. Chỉ tiếc, bọn họ biết điểm này, cũng không cách nào thay đổi gì. Bọn họ và Lăng Vân, dẫu sao vậy không quá mệnh giao tình, có thể giúp Lăng Vân ngăn cản hai vị hoàng giả, đã là bọn họ có thể làm được cực hạn. Lăng Vân nhưng là cười một tiếng, đối với Đao Hoàng và Kiếm Hoàng âm thầm truyền âm nói, Đao Hoàng, Kiếm Hoàng, hai vị hôm nay trợ giúp, Lăng Vân tất khắc ghi tại tâm. Dứt lời, hắn liền không dừng lại chút nào, toàn lực thi triển đế giang thân pháp, nhanh như tia chớp hướng xa xa chạy trốn. Còn muốn trốn, bất quá là sắp chết vùng vẫy thôi. Nguyệt Hoàng thần sắc khinh thường. Trong lúc nói chuyện, nàng bước chân khẽ giơ lên, không nhanh không chậm truy đuổi hướng Lăng Vân. Mà nàng bước chân nhìn như tuy nhàn nhã, nàng tốc độ, nhưng là chút nào bất mãn, từ đầu đến cuối theo sát ở Lăng Vân sau lưng. Xem nàng giá thế này, tựa hồ hay là cố ý như vậy. Tựa như cùng mèo bắt con chuột, rõ ràng tốc độ còn có thể nhanh hơn, có thể đối với con chuột nhất kích toi mạng, nhưng hết lần này tới lần khác muốn trêu đùa con chuột, để cho con chuột đang sợ hãi và hành hạ bên trong chết đi. Lăng Vân không để ý tới Nguyệt Hoàng, hắn tâm tình, vậy nửa điểm không bị Nguyệt Hoàng ảnh hưởng. Hắn làm hết thảy, cũng chẳng qua là, dựa theo chính hắn trước kế hoạch tiến hành. Nguyệt Hoàng thực lực xác thực không kém, nhưng Lăng Vân chân chính băn khoăn, cũng không phải là Nguyệt Hoàng, mà là ẩn núp sâu hơn Dạ Hoàng, thậm chí còn Ngưu Hoa Đại Đế. Những người khác cũng lấy là, cái này tử vong bí cảnh, là thiên địa tự nhiên bí cảnh, là trời ban tạo hóa. Nhưng mà Lăng Vân, từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ cái chết đến bí thược ở giữa bí mật. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này tử vong bí cảnh, có thể là Ngưu Hoa Đại Đế bố trí. Những người khác, bao gồm một đám hoàng giả, cũng chẳng qua là Ngưu Hoa Đại Đế con cờ. Lăng Vân lần này hành vi, thật ra thì vậy khá là hung hiểm, coi như là đi sâu vào hang hổ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hắn biết, toàn bộ tử vong bí cảnh bầu trời đều bị Giam Thiên Đại Trận bao phủ. Giam Thiên Đại Trận quản chế đến hình ảnh, khẳng định không gạt được Ngưu Hoa Đại Đế. Mà hắn muốn ở nơi này Ngưu Hoa Đại Đế bàn cờ cục, thăm dò Ngưu Hoa Đại Đế mục đích, đồng thời cuối cùng còn muốn yên ổn chạy trốn, được thế tất không thể bại lộ thực lực chân chính. May mắn phải, Nguyệt Hoàng các người, khi tiến vào tử vong bí cảnh trước, liền cho hắn giải quyết cái vấn đề này. Cái này Khô Lâu Lĩnh là một nơi kỳ diệu chi địa. Nơi này là khí tử vong hội tụ một cái tiết điểm. Ở nơi này loại tiết điểm chi địa, chỉ cần hắn thao tác tốt, là có thể che giấu Giam Thiên Đại Trận. 3 phút sau, Lăng Vân đi tới Khô Lâu Lĩnh chỗ sâu nhất, nơi này kinh khủng hơn. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là xương trắng. Ở Khô Lâu Lĩnh những địa phương khác, cứ việc cũng chết dồn khí nặng, nhưng còn có một chút vong linh loại quái vật. Có thể nơi này, liền vong linh loại quái vật đều không. Đây mới thật là đường cùng, đến nơi này, liền liền chân cương cũng không có được bổ sung. Ý nghĩa ở nơi này đường cùng bên trong, trong cơ thể có nhiều ít chân cương, một khi tiêu hao, vậy thì sẽ toàn bộ tiêu hao hết. Lăng Vân, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. Ở sau lưng hắn, Nguyệt Hoàng lắc đầu bật cười. Vốn là ở những địa phương khác, nàng còn ít nhiều có chút cố kỵ. Mặc dù nàng tự tin có thể trấn giết Lăng Vân, nhưng Lăng Vân đích xác có chút tà môn, nắm giữ không thiếu lá bài tẩy. Nàng lo lắng Lăng Vân trước khi chết phản công, sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương nhất định. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại có thể tự tìm đường chết, chạy đến đây tuyệt tới. Nàng tu vi so Lăng Vân cao, chân cương tổng số bản thân mạnh hơn Lăng Vân. Mà Lăng Vân chân cương, sớm ở và ba đầu tử vong cự thích lúc chiến đấu, lại nhất định tiêu hao không thiếu. Như vậy, ở nơi này chân cương không cách nào có được bổ sung đường cùng, nàng sợ rằng cũng không có cần phí nhiều ít khí lực, chơi cũng có thể chơi chết Lăng Vân. Lăng Vân một mực chạy trốn thân hình, giờ khắc này ngừng lại. Đây tuyệt, chính là hắn là Nguyệt Hoàng, chuẩn bị đất chôn xương. Bất kỳ đại trận vận hành, đều cần năng lượng chống đỡ, cũng thông qua năng lượng truyền. Mà nơi này là đường cùng, không có năng lượng tồn tại. Như vậy thứ nhất, cho dù là Giam Thiên Đại Trận, cũng không cách nào quản chế đến tình hình nơi này. Lăng Vân, người trước không phải trốn rất vui mừng, hiện tại làm sao không trốn. Gặp Lăng Vân dừng lại, Nguyệt Hoàng trong giọng nói phúng gai ý nồng hơn. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân không thể nghi ngờ là nhận ra được nơi này là đường cùng, cho nên mới dừng lại. Ở bên ngoài, Lăng Vân lúc chạy trốn, chân cương còn có thể được nhất định bổ sung. Nhưng ở đây tuyệt trong đất, chạy trốn chỉ sẽ bỗng dưng tiêu hao chân cương. Chương 1654, Cổ Nguyệt Bí Thuật, trốn, Lăng Vân nhìn Nguyệt Hoàng, không sợ ngược lại cười, Nguyệt Hoàng, chỉ bằng ngươi loại hóa sắc này, cũng xứng để cho ta trốn. Ngươi, Nguyệt Hoàng sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Muốn nói Lăng Vân là con vịt chết mạnh miệng. Nhưng mà, nàng nói vừa nói ra miệng, đối diện Lăng Vân đã bộc phát ra khí tức kinh khủng. Lăng Vân trong cơ thể, tất cả chân cương lực, hết thảy bộc phát ra. 170.000 tượng lực, như lũ lụt bung ra. Dĩ nhiên, ước chừng là như vậy lực lượng, căn bản không đủ để uy hiếp được Nguyệt Hoàng cường giả loại này. Trong phút chốc, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, quy nhất thuật ám sát, chân cương lực, bỗng nhiên gấp bội. 34 vạn tượng sức mạnh to lớn, như vậy lực lượng kinh khủng, chỉ từ trong lực lượng mà nói, đã không kém tại bất hủ cường giả. Bất quá Lăng Vân hơi thở vô cùng là thu liễm, cho dù Nguyệt Hoàng, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, Lăng Vân một quyền này tựa hồ rất bất phàm, nhưng cũng không cách nào đoán được kết quả mạnh bao nhiêu. Còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật là không tự lượng sức đồ, Nguyệt Hoàng thần sắc khinh thường, coi như Lăng Vân mạnh hơn nữa thì như thế nào, nàng không nhận là... Lăng Vân có và nàng đối kháng tư cách. Nếu nói là Lôi Thần Sơn là nửa bước bất hủ, vậy nàng chính là lớn nửa bước bất hủ, là thật đang gần gũi nhất bất hủ tồn tại. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Hoàng động tác không chậm, Nàng xòe bàn tay ra, bàn tay nàng oánh như bạch ngọc, tựa như bị ánh trăng bọc. Nguyệt trưởng, diệt. Nguyệt hoàng thần sắc lãnh đạm, hướng về phía Lăng Vân, nhẹ bỗng một trưởng vung ra. Nàng cứ việc không cầm Lăng Vân làm đối thủ, nhưng vậy không có vì vậy liền khinh thị Lăng Vân. Chim thương ưng tấn công thỏ, thượng cần toàn lực, huống chi cái này Lăng Vân, đích xác là có chút tà môn. Cho nên, nàng cái này ra tay một cái, trực tiếp động thật cách. Nàng cũng không định cho Lăng Vân bất kỳ cơ hội. Vù vù, theo nàng một trưởng này vung ra, ở quanh người nàng hư không, đều là ngay tức thì văng tung tóe. Một trưởng này, nhìn như nhu hòa như nước, nhưng nó hủy diệt lực, không thể nghi ngờ có thể nói đáng sợ. Toàn bộ đường cùng, cũng làm mãnh liệt chấn động một cái. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân quả đấm đến, quyền cùng trưởng, hung hăng va chạm, chỉ là vừa đụng đụng, Nguyệt Hoàng sắc mặt liền biến. Nguyệt Hoàng không hổ là hạng trước ba hoàng giả, nàng lực lượng xa không Lôi Thần Sơn có thể so với. Nàng cái này Nguyệt trưởng nhất kích, bộc phát ra linh uy, có chừng 300.000 tượng. Nếu như Lôi Thần Sơn ở đây, cũng chỉ có thể bị nàng giày xéo. Nhưng mà, Nguyệt Hoàng phát hiện, đối diện Lăng Vân trong quả đấm, phun tràn ra lực lượng, lại có thể không chỉ có không chút nào kém tại nàng, còn vượt qua nàng không thiếu. Điều này sao có thể? Nguyệt Hoàng thật là khó tin, có thể sự thật chính là như vậy, cho không được nàng hoài nghi. Oanh, khủng bố nổ vang bên trong, Lăng Vân và Nguyệt Hoàng bóng người đều là bay rớt ra ngoài. Lăng Vân lui hơn 10 mét, đối diện hắn Nguyệt Hoàng, chính là lui trên 100 mét. Rất rõ ràng, cứ việc Nguyệt Hoàng đã tự nhận đủ coi trọng Lăng Vân, có thể nàng còn đánh giá thấp Lăng Vân. Cái này kích thứ nhất, Nguyệt Hoàng vẫn bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp, rơi vào hạ phong. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, ngưng trọng không thiếu. Hiện tại hắn cuối cùng biết, vì sao Nguyệt Hoàng, Dạ Hoàng và Hồn Hoàng. Cái này ba đại hoàng giả, sẽ bị mọi người một liệt mở, không cùng cái khác hoàng giả nhập làm một nói. Chỉ xem hôm nay cái này Nguyệt Hoàng thực lực, liền rõ ràng vượt qua Lôi Thần Sơn một cái lớn cấp bậc. Có như vậy lực lượng, đủ thấy Nguyệt Hoàng đã chân chính theo dõi đến bất hủ bí mật. Mà không xem Lôi Thần Sơn như vậy, thật ra thì đỉnh hơn chính là chạm đến một ít bất hủ gia lông. Nhất kích đánh ra, Lăng Vân động tác không nhúc nhích, hắn quyền thứ hai, hạ xuống lần nữa. Nguyệt Hoàng phản ứng cơ hội đều không, bị Lăng Vân lại lần nữa áp chế. Tiếp theo, Lăng Vân liền đối với Nguyệt Hoàng, triển khai cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Cái này làm cho Lăng Vân âm thầm vui mừng, khá tốt hắn vì lần này tử vong bí cảnh, ở tổ cốt bên trong, tích xúc đầy đủ năng lượng sinh mạng. Nếu không lần này phải đối phó Nguyệt Hoàng, hắn còn thật không có cách buông tay chân ra. Bình bịch bịch, Nguyệt Hoàng chật vật không chịu nổi, bị Lăng Vân đánh tóc tai bù xù, vết thương chồng chất. Lăng Vân, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Bỗng dưng, một tiếng tức giận ngập trời thanh âm bén nhọn, từ Nguyệt Hoàng trong miệng phát ra. Nàng là thật bị Lăng Vân ép giận đến mức tận cùng. Cổ Nguyệt bí thuật, tháng sắp, oanh, ngất trời ánh sáng, từ Nguyệt Hoàng trên mình bộc phát ra, xông cái này phiến đường cùng, cũng sau đó chấn động. Tiếp theo, cái này tuyệt địa hư không, lại bị biến dạng. Một cổ thần bí cao nhất lực, bỗng nhiên hạ xuống. Ngay hoảng hốt, liền Lăng Vân cũng cảm giác được, phảng phất có một vòng cổ Nguyệt, cách vô cùng thời không, ánh chiếu đến phương này đường cùng hư không. Cùng thời khắc đó, Nguyệt Hoàng khí cơ, vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ. Nàng chân cương lực lượng, lại ngay tức thì bạo tăng đến sắp xỉ 500.000 tượng. Đây cũng không phải là đến gần bất hủ, mà là chân chính sánh vai bất hủ. Giờ khắc này, bộc phát cổ Nguyệt bí thuật Nguyệt Hoàng, lại có thể lấy được chân chính bất hủ lực. Diệt, Nguyệt Hoàng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thi triển một chiêu này, đối với nàng mà nói là giá phải trả cực lớn. Cho dù là nàng, cũng chỉ có thể vận dụng một lần cái này bí thuật. Lại vận dụng nói, cảnh giới của nàng chỉ sợ cũng muốn đánh mất. Vù vù, quanh người nàng hư không, trực tiếp bể tan tành. Tiếp theo, cho dù là Lăng Vân, vậy không đỡ được nàng một trường này. Một tiếng nổ, Lăng Vân liền bị Nguyệt Hoàng oanh bay, rơi xuống đến lớn bên trong. Mặt đất trực tiếp bị hắn đập ra một cái mấy trăm thước hố sâu. Thấy một màn này, Nguyệt Hoàng hừ lạnh, nàng không chần chờ, hướng vậy trong hố sâu hạ xuống đi. Đến hố sâu bước, nàng liền thấy một đạo thân ảnh nằm ở đó. Thân ảnh này, hơi thở đã cực kỳ yếu ớt, tựa hồ đã bị đánh giết. Thấy vậy, Nguyệt Hoàng nội tâm vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với Lăng Vân sẽ bị nàng một trưởng đánh giết, nàng cũng không ngoài suy đoán. Mới vừa rồi nàng một trưởng này, nhưng là chân chính có bất hủ lực. Đừng nói Lăng Vân, coi như là nàng, đột nhiên bị người dùng như vậy lực lượng đánh, giống vậy không đỡ được. Lăng Vân sẽ bị nàng trong nháy mắt giết, đây là chuyện rất bình thường. Dĩ nhiên, cho dù là như vậy, Nguyệt Hoàng cũng vẫn không có hoàn toàn yên tâm. Nàng trong mắt thấm ra sắc bén, nàng phải đem Lăng Vân đầu lâu chém chết, chỉ có như vậy mới có thể chân chính xác định Lăng Vân chết. Lúc này, Nguyệt Hoàng sẽ đến Lăng Vân trước người, một chưởng đánh phía Lăng Vân. Chỉ là Nguyệt Hoàng mình vậy không nhận ra được, sâu trong nội tâm của nàng, vào giờ khắc này vẫn là buông lỏng cảnh giác. Dẫu sao nàng trong tiềm thức, thật ra thì đã cho rằng, Lăng Vân nhất định đã bị nàng đánh chết. Vù vù, ở nơi này một sát, đã bị Nguyệt Hoàng nhận định chết Lăng Vân, thông suốt mở ra đôi mắt. Nguyệt Hoàng chợt cả kinh, nhưng mà, nàng đã không kịp làm ra bất luận phản ứng gì. Nàng và Lăng Vân khoảng cách, chân thực quá gần, hơn nữa nàng đã phát ra công kích, không cách nào lại làm ra cái khác thay đổi. Oanh, cùng nháy mắt, Lăng Vân đã một quyền đánh ra, quy nhất thuật ám sát, vô cực sát quyền, Lăng Vân bạo phát ra công kích mạnh nhất, thoáng chốc, nắm đấm của hắn, liền cùng Nguyệt Hoàng bàn tay, lại lần nữa đụng vào nhau. Lần này, Nguyệt Hoàng thi triển lực lượng, chỉ là tầm thường sức công kích, không có bất hủ lực lượng. Va chạm thứ nhất nháy mắt, Nguyệt Hoàng còn không làm sao để ý. Lăng Vân lực lượng là rất mạnh, một kích này cũng đích xác để cho nàng bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng lấy Lăng Vân như vậy lực lượng, còn không thể nào đối với nàng tạo thành vết thương chí mạng hại. Đang nghĩ như vậy, nhất trọng trọng kinh khủng ám kinh, ngay tại nàng trong cơ thể bộc phát ra. Hiện tại Lăng Vân vô cực sát quyền, có thể bộc phát ra 36 nặng ám kinh. Cái này 36 nặng ám kinh bộc phát ra, tương đương với hắn ở trong nháy mắt, đối với Nguyệt Hoàng đánh ra 36 quyền. Hắn khủng bố tính đã không cần nói cũng biết. Chương 1655, đôi mệnh hồn mở, đây là lực lượng gì? Nguyệt Hoàng sinh lòng hoảng sợ. Lăng Vân một quyền này lực lượng, lúc ban đầu xác thực ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Nhưng mà, làm vậy nhất trọng trọng ám kinh, ở nàng trong cơ thể như thủy triều lúc bộc phát, nàng liền không cách nào lại chịu đựng. Phốc, Nguyệt Hoàng chợt hộc máu, nàng ngũ tạng lục phủ, gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Một quyền không đáng sợ, nhưng 36 quyền ở ngay tức thì bùng nổ, cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Quái vật, đây là một quái vật, Nguyệt Hoàng trong mắt chỗ sâu, lần đầu tiên toát ra sợ hãi. Trốn, nàng không dám sẽ cùng Lăng Vân chiến đấu, thời khắc này nàng đã chân chính cảm ứng được sinh mạng nguy cơ. Nàng phải chạy trốn sau đó, nàng sẽ đem Lăng Vân khủng bố truyền bá ra ngoài. Cứ như vậy, cái khác hoàng giả cũng đều sẽ đem Lăng Vân coi làm uy hiếp. Đến lúc đó, nàng tin tưởng không chỉ là nàng, Phong Hoàng và Ô Hoàng, cái khác hoàng giả vậy sẽ gia nhập vào đối với Lăng Vân vây giết. Lăng Vân thực lực đã rõ ràng áp đảo bọn họ những thứ này hoàng giả bên trên. Cái khác hoàng giả cho dù là hồn hoàng, vậy nhiều lắm là áp chế những võ giả khác, không thể nào xem Lăng Vân như vậy, có tuyệt đối bao trùm ưu thế. Không người nguyện ý đầu mình trên đỉnh, lại nhiều hơn một ngọn núi lớn. Cho nên chỉ cần cái khác hoàng giả biết Lăng Vân đáng sợ, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên thủ giết chết Lăng Vân. Thậm chí coi như là Ngưu Hoa đại đế, cũng sẽ đối với Lăng Vân sinh ra sát ý. Lúc này, Nguyệt Hoàng cố nén trong cơ thể đau nhức. Nguyệt Độn, nàng trong cơ thể bộc phát ra chói mắt ánh trăng, muốn đem Lăng Vân đánh văng ra, để cho nàng có thể thi triển độn thuật chạy trốn. Có thể hết thảy các thứ này, không thể nghi ngờ đã muộn. Ở nàng bị Lăng Vân tính toán thành công một chớp mắt kia, nàng kết quả thì đã định trước. Lục hợp cầm long công, đến nơi này một khắc, Lăng Vân vậy lười được lại ẩn núp cái gì. Hắn vung tay lên, ngâm, tiếng rồng ngâm vang lên, sáu cái chân cương long, từ Lăng Vân trong bàn tay bay tấn công ra, hướng Nguyệt Hoàng bắt đi. Nguyệt Hoàng quanh người không gian, nhất thời tựa như đổi được sình sệt. Tình hình này, để cho Nguyệt Hoàng con người có giúp lại. Lục hợp cầm long công, cái này rõ ràng là Lôi Thần Sơn nắm giữ thiên mệnh công pháp, Lăng Vân làm sao sẽ. Còn như là Lăng Vân đánh chết Lôi Thần Sơn sau đó, lĩnh ngộ môn công pháp này, cái này căn bản không có thể. Bởi vì thiên mệnh công pháp, nhất định phải có Hoàng Thiên Căn Nguyên mảnh vỡ mới có thể tu hành. Những người khác không có Hoàng Thiên Căn Nguyên mảnh vỡ, cho dù đạt được công pháp cũng không cách nào tu luyện thiên mệnh công pháp. Liền giống như nắm giữ rèn sắt phương pháp, nhưng nếu như không có thiết, đó cũng là không thể nào chế tạo ra đồ sắt. Như vậy, Lăng Vân có thể nắm giữ lục hợp cầm long công, duy nhất có thể, chính là Lăng Vân vậy có Hoàng Thiên Căn Nguyên mảnh vỡ, là trong tin đồn thiên mệnh chi tử. Cái khác thiên mệnh chi tử thân phận, đối với người bình thường mà nói có lẽ rất thần bí. Nhưng đối với nàng như vậy hoàng giả mà nói, thật ra thì đều đã trong lòng hiểu rõ. Trong những người này, tuyệt đối không bao hàm Lăng Vân. Không đúng, bỗng nhiên, Nguyệt Hoàng nghĩ tới một người. Thiên mệnh công pháp, tổng cộng có 9 bộ, cái khác 8 cái thiên mệnh chi tử, nàng cũng biết là ai. Chỉ có nắm giữ thiên nhất hỗn nguyên chỉ người, vẫn luôn rất thần bí. Cho đến trước đây không lâu, nàng mới biết, có cái vân thiên ở trên trời vực xuất hiện qua, thi triển ra thiên nhất hỗn nguyên chỉ. Nguyệt Hoàng cả người nhất thời chính là một hồi giật mình. Nàng rõ ràng, Lăng Vân chính là vân thiên, Vân Thiên chính là Lăng Vân. Nghĩ đến thiên vực bên trong, Vân Thiên truyền bá hoang võ, bị mọi người coi là đại đế cấp tồn tại. Nguyệt Hoàng liền cảm ứng được lớn hơn khủng bố. Không, nàng không thể chết được, nàng nhất định phải đem những bí mật này cũng truyền ra ngoài. Thoáng chốc, Nguyệt Hoàng liền đôi mắt đỏ lên, nàng không có nhận mệnh. Bình bịch bịch, trong phút chốc, Nguyệt Hoàng điên cuồng ra quyền, đánh vậy chộp tới 6 cái chân cương long. Nàng nội tình xác thực mạnh mẽ, ở nàng điên cuồng phản kích hạ, 6 cái chân cương long lại bị nàng rất miễn cưỡng ngăn cản. Đáng tiếc nàng muốn chạy trốn, rõ ràng còn chưa có thể. Nàng chỉ có thể ngăn cản 6 cái chân cương long, nhưng không cách nào hoàn toàn phá vỡ. Cục diện nhất thời thuộc về trạng thái giằng co, Nguyệt Hoàng còn ở vào hạ phong. Tiếp tục như vậy, Nguyệt Hoàng biết nàng sớm muộn vẫn sẽ bị Lăng Vân bắt. Đáng chết, thật làm như ta không dám liều mạng. Nguyệt Hoàng sắc mặt dữ tợn, lau một cái ngoan kính, từ nàng trong mắt bắn ra. Cổ Nguyệt bí thuật, tháng sắp. Tiếp theo, nàng lần nữa phát ra thét dài. Nàng ngày hôm nay đã thi triển qua một lần cổ Nguyệt bí thuật. Lại lần nữa thi triển, nàng tu vi khẳng định sẽ đánh mất. Dưới tình huống bình thường, nàng khẳng định sẽ không làm như vậy. Nhưng hiện tại, nàng đã không có lựa chọn. Cố nhiên, thi triển cổ Nguyệt bí thuật, nàng tu vi sẽ đánh mất. Cũng không thi triển, nàng cũng sẽ bị Lăng Vân bắt, cuối cùng thậm chí sẽ bị Lăng Vân đánh chết. Dưới so sánh, nàng tình nguyện lựa chọn cái trước. Nguyệt Hoàng lần nữa bộc phát ra bất hủ hơi thở. Lăng Vân, cho ta chết. Nàng đối với Lăng Vân, đã hận thấu xương. Đi qua trận chiến này, nàng thực lực nhất định sẽ đại phúc ngã xuống. Trước kia nàng ở trong thập hoàng hạng trước ba, nhưng cùng cổ Nguyệt bí thuật tác dụng phụ bộc phát ra sau đó, nàng nếu có thể ở trong thập hoàng đội sổ đều là may mắn chuyện. Nghiêm trọng một chút, nàng ngưng tụ bất hủ ý sợ rằng cũng sẽ tan vỡ. Lăng Vân mặt mũi lãnh khốc, cho dù lấy hắn thực lực, muốn ngăn cản chân chính bất hủ lực, giống vậy không thể nào. Trước Nguyệt Hoàng thi triển cổ Nguyệt bí thuật đánh hắn, hắn mặc dù có thể sống sót, là dựa vào tim mạnh mẽ lực phòng ngự. Nhưng một lần nữa, hắn giống vậy không chịu nổi. Bất quá, Nguyệt Hoàng thật lấy là hắn không có biện pháp ngăn cản. Bỗng dưng, Lăng Vân trong tròng mắt, phảng phất có hai luồng ngọn lửa màu vàng bốc cháy. Kim ô mệnh hồn, đâm, Lăng Vân cũng không chỉ một tôn mệnh hồn, ở trong cơ thể hắn, còn có một tôn kim ô mệnh hồn. Hắn kim ô mệnh hồn, cứ việc không bằng bản mạng ta hồn mạnh mẽ, nhưng vậy đã tới niết bàn tầng thứ, có 50.000 tượng lực. Lực lượng này, đơn độc lấy ra, đối phó Nguyệt Hoàng không thể nghi ngờ không có chút ý nghĩa nào. Bất quá cùng vận dụng quy nhất thuật ám sát hắn tương điệp thêm, cái này đưa đến tác dụng, không thể nghi ngờ rất cường đại. Nháy mắt, Lăng Vân lực lượng, đạt tới 3190.000 tượng. Lực lượng này cứ việc còn không bằng Nguyệt Hoàng, nhưng cũng lớn lớn thu nhỏ lại hai người chênh lệch. Vô cực sát quyền, tiếp theo, Lăng Vân bộc phát ra vô cực sát quyền. Một kích này sau này, Lăng Vân ngân hàng ở tổ cốt ở giữa năng lượng sinh mạng, ngay tức thì tiêu hao không còn một mống. Nhưng thành quả cũng là to lớn, Lăng Vân cùng Nguyệt Hoàng va chạm một cái chớp mắt, Lăng Vân như cũng bị chấn động bay. Dù là mở đôi mệnh hồn, Lăng Vân vẫn không phải bất hủ cường giả đối thủ. Nhưng lần này, Lăng Vân cứ việc bị chấn động bay, nhưng cũng không có xem lần trước như nhau, bị Nguyệt Hoàng oanh cơ hồ tử vong, dựa vào tim và bất tử thần công mới sống sót. Có thể nói, hắn coi như là miễn cưỡng chặn lại Nguyệt Hoàng một kích này. Không, Nguyệt Hoàng con người co rúm lại, cực độ không cam lòng. Lần nữa vận dụng bất hủ lực, nàng trả giá cao cực lớn. Giờ phút này, nàng tu vi đã tuột xuống đến niết bàn đỉnh cấp. Nàng không còn là cái đó nửa bước bất hủ hoàng giả. Như một kích này, nàng có thể đánh chết Lăng Vân còn không việc gì. Lăng Vân trên mình nhất định là có đại bí mật, như vậy nàng không chỉ có thể sống sót, có lẽ còn có thể khai thác ra Lăng Vân bí mật, lấy này để đền bù từ tổn thất của mình. Có thể hiện tại, nàng không có giết chết Lăng Vân, kết quả này, không thể nghi ngờ vô cùng thê thảm. Chương 1656, thi đạo tổng cương, tử vong bí cảnh chỗ sâu, một tòa cổ xưa trong cung điện, cái này cổ điện nhìn như rất phổ thông, nhưng mà, giờ phút này lại có một cái người đàn ông trung niên ngồi ở đây. Hắn hơi thở quy vô, giống như một bức tượng điêu khắc. Nhưng bỗng nhiên, cái này người đàn ông trung niên mở mắt. Làm hắn vừa mở mắt, hết thảy cũng đổi được không cùng. Nhắm mắt lúc đó, hắn bình thường không có gì lạ. Vừa mở mắt, hắn khí chất thì trở nên được chí cao vô thượng, bá đạo hung ác. Vào đường cùng, người đàn ông trung niên cau mày, cái này trong tử vong bí cảnh hết thảy, cơ hồ đều ở hắn nắm trong tay bên trong. Có thể sở dĩ nói cơ hồ, thì đồng nghĩa với có ngoại lệ. Trong đó, Khô Lâu lĩnh tuyệt đất chính là ngoại lệ một trong. Đối với tiến vào tử vong bí cảnh những võ giả khác, hắn không làm sao để ý. Có thể để cho hắn chú ý, cũng chỉ có Cửu Hoàng và Lăng Vân. Mà lần này thế cục phát triển, thuận lợi ra hắn dự liệu. Không cần hắn làm thế nào thiệp, thập đại tối cường cao thủ, như Nguyệt Hoàng và Lăng Vân các người, liền mình hợp lại giết. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện bất ngờ. Lăng Vân và Nguyệt Hoàng vừa tiến vào đường cùng, hai người chiến đấu, liền vượt qua hắn quản chế phạm vi. Sắp chết giấy giụa đồ, ta đây muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, vậy tuyệt trong đất, có một tôn hắn luôn muốn tiêu diệt nhưng lại có kiêng kỵ tồn tại. Dưới mắt Lăng Vân và Nguyệt Hoàng tiến vào đường cùng, hắn cũng không cách nào nhúng tay. Nhưng hắn vậy không quá mức để ý, hắn giống vậy không nhận là, Lăng Vân có thể chống đỡ Nguyệt Hoàng. Khô Lâu lĩnh, đường cùng, Lăng Vân, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Nguyệt Hoàng vô cùng là quả quyết, nàng lúc này thay đổi quyết định, trốn là không trốn thoát, vậy nàng chỉ có thể lựa chọn thần phục Lăng Vân, lấy này đổi lấy đường sống. Đáp lại nàng, là Lăng Vân một kiếm này, Lăng Vân đã không cách nào thi triển quy nhất thuật ám sát. Đến nơi này một khắc, Lăng Vân tất cả lá bài tẩy, cũng coi là toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Nếu như vẫn là không cách nào đánh chết Nguyệt Hoàng, vậy Lăng Vân cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Vô cùng may mắn, cuộc chiến đấu này, cuối cùng vẫn là hắn chiến thắng. Phốc suy, hắn không chút lưu tình, một kiếm chém ra, máu tươi tung tóe, Nguyệt Hoàng đầu lâu, bay ra ngoài. Vị này phong hoa tuyệt đại, tươi đẹp đại ngu mấy trăm năm nữ hoàng, đầu lâu chỉ như vậy rơi xuống đất. Đầu lâu rơi xuống đất sau đó, nàng mắt vẫn mở tình, tựa hồ khó mà tin tưởng, mình thật sẽ bị Lăng Vân chém chết. Như vậy, có thể nói là thật chết không nhắm mắt. Chém chết Nguyệt Hoàng sau đó, hùng hồn kinh tánh mạng con người năng lượng, bị vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt, tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân đem những sinh mạng này năng lượng, cũng để dành đến tổ cốt bên trong, điền vào hơn nửa tổ cốt tiêu hao. Không thể không nói, Nguyệt Hoàng năng lượng sinh mạng đúng là khổng lồ. Một mình nàng năng lượng sinh mạng, để được cho Lăng Vân chém chết hơn 10 vị niết bàn cao thủ. Đồng thời, Nguyệt Hoàng không gian giới chỉ, cũng bị Lăng Vân lấy đi. Còn như Nguyệt Hoàng thi thể, Lăng Vân không đi xem nhiều. Ngươi có thể đi ra. Ngay sau đó, Lăng Vân ngắm nhìn đây tuyệt khu vực nòng cốt mặt đất, lạnh lùng nói. Đường cùng khu vực nòng cốt mặt đất, một phiến hoang vu yên tĩnh. Lăng Vân ánh mắt hơi rét, trực tiếp vung ra tinh long kiếm, thi triển kiếm đạo quy luật, hướng vậy phiến mặt đất chém tới. Tiểu hữu chậm đã, một đạo yếu ớt thanh âm già nua vang lên. Lăng Vân động tác không ngừng, trong phút chốc, vậy phiến khu vực nòng cốt mặt đất liền bị Lăng Vân chém ra một đạo rãnh trời vậy nứt ra cốc. Cái này nứt ra cốc sâu đạt gần ngàn mét, sau đó, một cái khổng lồ hài cốt liền phơi bày ở Lăng Vân trước người. Cỗ hài cốt này làm người hình, chỉ là dài đến trăm mét, giống như một tôn hài cốt cự nhân. Nhưng xương của nó cũng không tự nhiên tạo thành, mà là do vô số xương trắng bính hợp tổ hợp. Đây là nhân tạo hài cốt cự nhân, Lăng Vân thân hình trước mắt sẽ đến cái này hài cốt cự nhân phía trên, sau đó dẫm ở hài cốt người khổng lồ trên đầu. Ngươi thật đúng là ra người dự liệu yếu ớt, Lăng Vân nói, hắn ở đường cùng bên ngoài lúc đó, thật ra thì liền cảm ứng được cái này hài cốt người khổng lồ tồn tại. Mà hắn sở dĩ đem Nguyệt Hoàng dẫn tới đây tuyệt tới, trừ che giấu giam thiên đại ngoài trận, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn lợi dụng cái này hài cốt cự nhân tới đánh chết Nguyệt Hoàng. Nói như vậy, hắn liền không cần như vậy phí sức. Chỉ tiếc, hắn đoán sai cái này hài cốt cự nhân. Cái này hài cốt người khổng lồ căn nguyên uy áp xác thực mạnh mẽ, rõ ràng cho thấy bất hủ cấp bậc. Làm sao, cái này hài cốt cự nhân quá yếu ớt, lại có thể căn bản không cách nào nhúc nhích. Lăng Vân cũng là tiến vào đường cùng sau đó, mới phát hiện điểm này. Bởi vì phán đoán sai lầm, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình ra tay và Nguyệt Hoàng liều giết, làm được hiểm tượng hoàn sinh. Hụ hụ, trong xương cốt, truyền ra một hồi yếu ớt tiếng ho khan, người tuổi trẻ, người tu vi thật là làm người ta tươi đẹp. Như vậy trẻ tuổi, có thể chém chết nửa bước bất hủ, chân thực ra bản đế dự liệu. Bản đế, ngươi kết quả là ai? Lăng Vân cau mày, hài cốt than thở một tiếng, ngươi có thể đi vào tử vong bí cảnh, thuyết minh đến từ Đại Ngu đế quốc, ở Đại Ngu đế quốc, chẳng lẽ còn có cái khác đại đế? Ngươi là nói đùa sao? Lăng Vân con ngươi bỗng dưng ngưng tụ, ta cũng hy vọng ta là nói đùa, nhưng sự thật chính là như vậy, ta chính là Ngu Hoa đại đế. Hài cốt nói, cho dù là Lăng Vân, giờ phút này đầu óc cũng là vù vù chấn động một cái. Ngu Hoa đại đế, cho tới nay, ở Lăng Vân tưởng tượng, bị Đại Ngu đế quốc vô số võ giả kính ngưỡng, coi là thần linh Ngu Hoa đại đế, theo lý bá đạo tuyệt luân, uy thế vô song, là nắm trong tay hết thảy bàn tay đen sau màn. Nhưng hiện tại, đây tuyệt bên trong, lại có thể một cái suy yếu nhanh hơn phải bỏ mạng hài cốt, ở nơi này nói mình là Ngu Hoa đại đế. Hơn nữa, Nếu như cỗ hài cốt này là Ngưu Hoa Đại Đế, vậy bên ngoài Ngưu Hoa Đại Đế lại là ai? Ngưu Hoa Đại Đế là bất hủ tồn tại, Đại Ngô Đế quốc trung cực người thống trị, có thể ngươi ở nơi này và ta nói, ngươi như vậy gã yếu là Ngưu Hoa Đại Đế. Lăng Vân nhìn chằm chằm hài cốt nói, ha ha, hài cốt tự giễu cười một tiếng, người tuổi trẻ, ngươi khó mà tin lời của ta, điểm này ta hoàn toàn có thể hiểu. Đừng nói ngươi, coi như là ta, đã từng cũng không thể nào tin nổi, ta sẽ luân lạc tới kết quả này. Ngươi thật sự là Ngưu Hoa Đại Đế. Lăng Vân nheo mắt lại, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này hài cốt rất có thể không là đang dối gạt người. Ta coi như muốn gạt ngươi, tựa hồ vậy không cần phải, dùng một cái ngươi nhất không thể nào tin nổi lời nói dối chứ. Hài cốt thở dài nói, Lăng Vân thừa nhận, hài cốt lời này xác thực rất có đạo lý. Nhưng hắn vẫn không lúc này tín nhiệm đối phương, huống chi, Lăng Vân có biện pháp nghiệm chứng đối phương nói đúng hay không lời nói dối. Vì sao là thi đạo tổng cương? Lăng Vân nhàn nhạt nói, nghe được Lăng Vân lời này, hài cốt bên trong hồn phách rõ ràng mãnh liệt chấn động một cái. Ngươi là ai, vì sao sẽ biết thi đạo tổng cương? Hài cốt hoảng sợ thất thanh nói. Tiếp theo, không cùng Lăng Vân trả lời, hắn liền giận dữ mà cười, ha ha ha, ta biết, ngươi nhất định là thiên ngô người kia con cờ, muốn thông qua loại phương thức này tới ăn cắp thi đạo tổng cương. Nếu là như vậy, vậy ngươi hiện tại liền có thể đi trở về, nói cho thiên ngô, để cho hắn chết liền điều này tim. Ta Ngưu Hoa ngay cả là vạn kiếp bất phục, vậy tuyệt sẽ không đem thi đạo tổng cương nói cho hắn. Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh, người nói thiên ngô, chẳng lẽ chính là bên ngoài vị kia Ngưu Hoa Đại Đế. Chương 1657, Ngưu Hoa Đại Đế, buồn cười, đang còn muốn ta trước mặt trang. Hài cốt khinh thường nói, ta nói cho ngươi, cái loại này trò lừa bịp vặt, liền đừng ở ta trước mặt dùng, ta là không sẽ bị lừa. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lăng Vân không nói, hắn vậy lười phải cùng cái này hài cốt ở nơi này hiểu lầm tới hiểu lầm đi. Lúc này, Lăng Vân nói thẳng, thi chi đạo, cầu âm không cầu dương, cầu yên tĩnh không cầu động, là mà không tranh, giấu mà không lộ vẻ, phía sau là cái gì? Hài cốt thất kinh, không thể nào, ngươi làm sao biết thi đạo tổng cương nội dung, thi đạo tổng cương lão sư rõ ràng chỉ truyền cho qua ta một người, ngươi kết quả là ai, kết quả là ai? Hắn rõ ràng bị cực lớn đánh vào. Lăng Vân không khỏi thở dài. Tiếp theo, hắn không cùng hài cốt nói nhảm, trực tiếp lấy tay chỉ làm bút, chân cương làm mực, ở trong hư không, buộc vòng quanh từng đạo phù văn. Địa thi phù văn, hài cốt lại là tâm thần kịch chấn, có thể lớn hơn rung động, còn ở phía sau. Lăng Vân động tác, tựa như không có nghỉ chỉ, càng ngày càng nhiều địa thi phù văn, từ trong tay hắn buộc vòng quanh tới. 1007, 1008, 1009. Làm Lăng Vân buộc vòng quanh 1009 cái phù văn lúc đó, hài cốt linh hồn nổ ầm, hoàn toàn thất thần. Tình hình này, đã vượt qua hắn tưởng tượng, hắn nhưng mà biết, coi như là lão sư địa thi, đứng đầu thần minh, thi đạo lão tổ tông, cũng chỉ có thể buộc vòng quanh 1008 cái địa thi phù văn. Có thể trước mắt cái này thiếu niên, lại có thể buộc vòng quanh 1009 cái phù văn. Mà đây như cũng không phải kết thúc, cuối cùng, Lăng Vân buộc vòng quanh 3600 bùa văn. Tạm thời chỉ như vậy. Lăng Vân tản đi chân cương, nhàn nhạt nói, thi đạo tổng cương và địa thi phù văn, vẫn là địa thi đang cầu xin dạy ta sau đó mới chế tạo ra, ngươi cảm thấy ta có cần phải từ ngươi cái này ăn cắp. Cái này, hài cốt linh hồn suy nghĩ tựa như ngừng vận chuyển, ngài, chẳng lẽ, ngài là sư, tổ, hắn lắp ba lắp bắp, suy nghĩ chỗ trống, đã không cách nào nói ra đầy đủ. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã nghĩ tới một cái khả năng. Ở bái nhập địa thi cửa lúc đó, địa thi liền nói với hắn, thi đạo lão tổ tuy là địa thi, nhưng bọn họ cái này nhất phái có thờ phượng thần chủ. Vị kia thần chủ chính là thần vực thần đế, có thể nói hắn sư tổ. Nếu nói là cái này thế gian, có người có thể câu họa ra so địa thi càng nhiều hơn địa thi phù văn, đó không thể nghi ngờ chỉ có một người, chính là vị kia sư tổ. Người cuối cùng còn không ngu xuẩn về đến nhà. Lăng Vân hừ lạnh, đối với hắn mà nói, Ngưu Hoa Đại Đế nếu như địa thi học trò, đó chính là hắn đồ tôn. Một cái đồ tôn còn dám nghi ngờ hắn. Nhất định chính là gan chó bao thiên. Hắn cái này tiếng nói vừa dứt, vậy trong xương cốt, nhất thời liền lơ lửng ra một đạo hư ảnh. Đây rõ ràng là linh hồn này bản nguyên khí tức, vô cùng là cao thâm, có rõ ràng bất hủ lực. Từ nơi này là có thể nhìn ra, linh hồn này khi còn sống nhất định là bất hủ võ giả. Nhưng mà, hắn linh hồn hơi thở cũng không so yếu ớt, một bộ tùy thời đều có thể bể tan tành dáng vẻ. Sư tổ, hư ảnh hướng về phía Lăng Vân quỳ xuống. Vẫn là chậm kêu ta, trước cầm thi đạo tổng cương thuộc lòng một lần. Lăng Vân nói, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương, Ngưu Hoa Đại Đế là địa thi đệ tử. Như vậy, muốn chứng minh đối phương là Ngưu Hoa Đại Đế, đơn giản biện pháp, chính là thuộc lòng thi đạo tổng cương. Thi đạo tổng cương là địa thi cực kỳ bí mật, trừ hắn và địa thi, cũng chỉ có địa thi đệ tử thân truyền mới có thể thuộc lòng. Sư tổ, Hư Ảnh vô cùng là kích động, lần này, hắn không do dự, tiếp theo Lăng Vân lời khi trước nói, hái u oánh tinh hoa, đoạt sát tạo hóa, thì vắng vẻ như cửu u, tim thuộc về như thâm uyên. Được, cùng Hư Ảnh cõng kém không nhiều, Lăng Vân khoát tay cắt đứt, không biết làm sao thở dài, nói một chút đi, ngươi là làm sao cầm mình biến thành bộ dáng này. Đệ tử Ngu Hoa, bái kiến sư tổ.